Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 12 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng, khắc chế tổng tài lạnh lùng của tác giả Tam Thế Vòng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video đồng hồ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 12. Quần áo rất vừa người, cũng rất dễ chịu. Áo len màu trắng rộng rãi, quần bò màu đen giản lược, mặc rất hợp với nhiệt độ trong phòng. Hơn nữa mặc bộ đồ này trông hệt như em gái nhỏ ở nhà bên. Đợi cô thu thập xong rồi xuống lầu, một anh thần đang ưu nhã ngồi vắt chân ở trên sofa trong phòng khách. Trọng tài cầm điều khiển tivi chậm rãi đổi kênh, dường như nghe tiếng cô xuống lầu liền di chuyển ánh mắt về hướng của cô. Tô An Hạ vừa xuống lầu vừa tức giận thầm mắng một anh thần, chân cụ đã đau sắp chết, lại còn đi cầu thang cao như vậy, phải chịu các lỗi dài vò, tất cả đều bởi vì anh. Anh chính là một tên khốn kiếp. Đang âm thầm mắng, như đây lòng tràn đầy vui vẻ, không nghĩ tới vừa nghiêng đầu đã thấy anh ngồi trên sofa đang chăm chú nhìn cô. Cô lập tức có chút chột dạ, ánh mắt né tránh lung tung nhìn bốn phía. Cái liếc mắt này đúng thật để cô nhìn thấy thứ có thể làm cô vui vẻ. Vừa thấy trên bàn to lớn phòng ăn kia đã bày đầy đủ các loại thức ăn, ánh mắt cô lập tức bắt ra ánh sáng. Cô đang đói, đói sắp chết luôn. Cô nhỏ giọng hừ một tiếng, không thèm quan tâm một anh thần, trực tiếp chạy về phía bàn ăn, trước tiên phải nhét đầy cái bao tử rồi hắn nói. Một anh thần thả điều khiển trong tay, nhìn người kia giống hệt một đứa bé chạy đi, trong mắt anh cũng tràn ngập y cười, đứng lên đi về phòng ăn. Đói chết rồi. Anh nhìn tướng đi có chút thô lỗ của cô, cười khẽ một tiếng. Tô An Hạ hừ lạnh trong lòng, cô bị đói như vậy, không phải do anh ban tặng sao, hiện tại lại còn giả mù sa mưa, thật sự là vô cùng đáng ghét. Một anh thần biết cô còn đang oán hận mình, nhưng mà lại không có cách nào cả. Anh đụng đến cô một lần liền sẽ mất đi lý trí, liền sẽ không kiềm lòng được. Anh đã đang cực kỳ khắc chế. Hợp khẩu vị không? Anh lại hỏi. Tô An Hạ đang ăn say sưa ngon lành, đầu bếp nhà anh làm đồ ăn thật đúng là rất vừa miệng. Ừ, vậy thì ăn nhiều chút. Một anh thần cũng kéo chiếc ghế sau đấy ngồi đối diện cô. Không biết tại sao trong đầu Tô An Hạ hiện ra câu từng nói: em ăn no rồi, có phải đến việc anh ăn không? Trời ạ, cô nhất thời giật mình trong lòng. Tại sao nghĩ đến câu nói này, cô thật là không có thuốc cứu được. Có thể sợ hãi một anh thần nhìn thấy sự khác thường của mình, cô cúi đầu thật thấp liên tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Tô An Hạ mang vẻ mặt thỏa mãn, dựa người trên sofa có sức lực, cảm giác thực rất tốt. Một anh thần bỗng nhiên kéo cô vào trong ngực mình. Muốn lên lầu nghỉ ngơi lát không? Tô An Hạ trong lòng nhất thời cảnh giác. Không muốn. Nói xong hai chữ này, cô đột nhiên nhớ tới một việc. Sao hôm nay anh không đến công ty? Một anh thần nhìn Tô An Hạ bằng ánh mắt ám muội phun ra một câu. Đêm qua quá mệt mỏi, hôm nay phải nghỉ ngơi. Cô tức giận. Đêm qua quá mệt mỏi, buổi sáng này còn có tinh lực như vậy. Hơn nữa anh có vẻ nào mệt mỏi đâu, rõ ràng là dáng vẻ xuân phong đắc ý, khí thần thanh sản. Giờ khắc này, tình cảnh này, cô hoàn toàn nhìn rõ bản chất xấu bụng của anh. Vậy anh nên lầu nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai có tinh thần đi làm. Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Được, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Một anh thần nói xong liền muốn ôm lấy cô. Cô lập tức đứng dậy khỏi sofa, chạy cách sàn 2 mét, đồng thời dựng thẳng ngón tay chỉ vào anh. Muốn đi thì anh đi đi, em không đi đâu. Cô hết cầm, ý chí kiên quyết. Cô mới không mắc mưu của anh đâu. Một anh thần nhìn điệu bộ cảnh giác của cô, trong đôi mắt đen như ngọc thạch xẹt qua chút u ám. Không được, người phụ nữ của anh hiện tại thấy anh tự hồ như thấy sói, cũng không phải là dấu hiệu tốt. Vậy vì sao cũng không có gì đảm bảo cho tính phúc của anh cả. Nếu để Tô An Hạ biết suy nghĩ trong lòng anh hiện tại, cô nhất định sẽ lập tức phản bác. Đến trên giường, rõ ràng chính là một con sói tháo mặt nạ ra. Vậy em muốn làm gì? Anh nhếch miệng mỉm cười, dịu dàng lại vô hại mà nhìn cô. Tô An Hạ có chút nghi ngờ, nhìn anh, trong mắt đảo đảo. Em muốn trở về nhà. Cả đêm qua cô không trở về, hôm nay cũng không quay lại, cha mẹ sẽ lo lắng. Một anh thần nghe được câu nói này, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Nếu như cô có thể coi nơi này là nhà của anh và cô thì tốt biết bao. Hiện tại tuyết quá lớn, ra ngoài rất dễ bị cảm. Được một anh thần nhắc nhở như vậy, Tô An Hạ lập tức chạy tới cổng cách cửa sổ thủy tinh trong suốt. Cô lập tức vui vẻ mở to hai mắt nhìn. Tuyết rơi thật lớn, thật sự rất xinh đẹp. Thế giới bên ngoài đã bị phủ một lần tuyết trắng, khắp nơi đều là một mảnh trắng nõn. Bông tuyết bay lơ lửng giữa bầu trời lúc này, hệt như những bông hoa được tiên nữ thả xuống từ trời cao vô tận, thuần khiết, hoàn mỹ, trong suốt như pha lê. Trái tim Tô An Hạ bị cảnh đẹp thiên nhiên làm rung động, tâm tình như được rột rửa, trong trẻo trở lại. Cô quay người, nở nụ cười tươi như hoa nhìn một anh thần. Em muốn ra ngoài đi ngắm tuyết. Một anh thần bị vẻ tươi cười xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc một chút, nhưng mà lời cô nói ra khỏi miệng lại làm anh không khỏi nhíu mày. Không được, bên ngoài quá lạnh, chờ tuyết ngừng rồi chúng ta lại đi. Tô An Hạ lập tức dùng ánh mắt ai oán mà nhìn anh. Tuyết ngừng rơi, không còn gì để xem nữa. Một anh thần vẫn là biểu hiện không cho phép. A thần à, anh đi cùng em nha, chúng ta cùng nhau đi, có được không? Cô chạy chậm đến bên cạnh một anh thần, lôi kéo cánh tay của anh nhẹ nhàng lắc lư. Cô thật sự rất muốn đi, rất muốn cùng người mình yêu nắm tay đi tản bộ như bầu trời đầy bông tuyết bay. Một anh thần không có sức miễn dịch, nhất là với sự nũng nịu và nước mắt của cô. Trước kia Tô An Hạ cũng chính là như vậy, chỉ cần một anh thần không thuận theo, cô liền bắt đầu ra đòn sát thủ này. Một anh thần đảm bảo sẽ đi vào khuôn khổ, nhấc tay đầu hàng. Hiện tại vất vả lắm mới thấy được dáng vẻ nũng nịu của cô, anh sao có thể nhẫn tâm tiếp tục từ chối, anh phải gật đầu đồng ý. Trước khi ra ngoài, một anh thần lập tức bọc cô kín như bánh chưng, hiển nhiên ba tầng trong ba tầng ngoài: mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay dài, còn có cả áo lông dài. Cô có chút bất mãn, trừng mắt nhìn người đàn ông chỉ khoác một chiếc áo khoác màu đen. Vì điều gì lại bọc cô chặt chẽ thế này, muốn bao nhiêu co còi có bấy nhiêu, mà bản thân lại hiền ngang khoác một chiếc áo khoác đẹp trai ngầu lòi thế kia. Đi thôi. Một anh thần kéo cô sang một bên, mang chiếc găng tay dày cộm đẩy ra ngoài cửa. Tô An Hạ không vui chút nào. Vì sao em phải mặc nhiều như vậy, anh lại mặc như kia? Bọc cả người cô hệt như một con chim cánh cụt, vừa béo lại vừa ngốc. Một anh thần nhìn dáng vẻ bất bình thường và khả ái của cô, lại khẽ cười một tiếng. Ngoan, bởi vì thể lực của anh tốt hơn em. Tô An Hạ tức giận đến mức thái dương cũng nhảy nhảy. Cái này có liên quan đến thể lực sao? Anh cần phải lạnh lẽo để tĩnh tâm chút. Một anh thần ghé sát vào tai cô, mập mờ mà nói nhỏ mấy tiếng. Tô An Hạ lập tức mặt đỏ tí tai. Nếu không phải đang đeo khẩu trang, cô nhất định sẽ tự làm xấu mình trước mặt anh. Có điều anh làm sao không biết xấu hổ đến như vậy. Cho dù cô mang khẩu trang, một anh thần cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, nhất định là mặt cô đang đỏ. Anh đưa tay kéo mũi của cô, che đi hai bên tai, sau đấy lại cười khẽ. Được rồi, đi thôi. Tô An Hạ đành phải lườm anh một cái, lập tức bị anh lôi kéo bước ra ngoài. Cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh lẫn bông tuyết sảng phái ập vào trong mặt. Lạnh không? Một anh thần quay đầu nhìn cô. Cô hiếp mắt lắc đầu, mặt dài như vậy nhất định là không lạnh. Anh đi sao? Tô An Hạ lại nhíu mày. Một anh thần suy tư một chút, sau đó lắc đầu. Không lạnh. Cô biểu môi. Không lạnh thì không lạnh đi, biết anh có thể chất tốt rồi. Sau đó cô đột nhiên tránh khỏi cánh tay đang lôi kéo cô của anh, chạy về phía bầu trời đầy bông tuyết đang bay tán loạn. Cảnh sắc bên ngoài mông lung ảo mộng, xinh đẹp vô cùng, giống như khắp nơi đều đang lấp lánh thuần trắng hoàn mỹ. Một anh thần nhìn bóng dáng có chút cồng kềnh kia của cô, có chút bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận chút, không được chạy nhanh như vậy. Tô An Hạ ngửa đầu nhìn những bông tuyết óng ánh đang rơi từ trên bầu trời, lập tức thở dài nhẹ nhõm, sau đấy nói với một anh thần đang đi tới. Em thích nhất là tuyết rơi, nhìn rất xinh đẹp. Thật sao? Một anh thần đứng cạnh cô, một mặt mỉm cười. Thật, lúc còn ở anh, chỉ cần có một chút tuyết, em sẽ chạy đến trong tuyết để chơi đùa một chút. Tô An Hạ đưa tay đón nhận bông tuyết, bất tri bất giác đã nói cho anh nghe chuyện ở nước Anh. Một anh thần tự như không thể nghe thấy cô nhắc tới hai từ Anh Quốc này. Anh nhìn đôi mắt trong veo sáng long lanh của cô, sau đó thì thào lên tiếng. An An. Ừ, Tô An Hạ đảo mắt nhìn anh. Em đồng ý với anh. Cô có chút không rõ anh nói điều gì, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ mà nhìn anh. Một anh thần khe khe thở dài, tiến lên hai bước, lôi kéo tay cụ rồi lại khẽ nói: "Em hãy hứa sẽ ở lại bên cạnh anh." Tô An Hạ hiếp mắt nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đến gần ôm lấy eo anh. "Được, em hứa vĩnh viễn ở cạnh anh." Một anh thần vươn tay ôm lấy cô. Trái tim Tô An Hạ thắt lại, khoe miệng hiện lên nụ cười chua xót. Nếu như có thể, cô tình nguyện đồng ý. "Được." Nghe được Tô An Hạ trả lời, một anh thần dường như thở dài một hơi, anh ôm cô thật chặt, cúi đầu xuống ở bên tai cô lẩm bẩm: "An An này, anh yêu em." Mắt của Tô An Hạ chua xót, nhưng đôi môi mỏng xinh đẹp lại xuất hiện đường cong hoàn mỹ. Bất kể thế nào, chí ít hiện tại anh và cô đều rất hồng tuyết. Bất kể thế nào, chí ít trong hiện tại anh và cô đều rất hạnh phúc. Bông tuyết bất tri bất giác phủ đầy bông nhan hai người. Một anh thần không đội mũ, trên tóc đã phủ một tầng tuyết trắng xóa. Cô ngẩng đầu, bỗng nhiên đưa tay vò lọn mái tóc của anh. Một anh thần bị động tác bất thình lình của cô làm cho kinh hãi sửng sốt, sau đó cũng dịu dàng phủ những bông tuyết trên mũ và trên vai của cô. "Đã muốn trở về chưa?" anh hỏi. "Không muốn. Chúng ta đi một vòng trong sân đi." Cô có chút nghịch ngợm nói. "Được." Đối với yêu cầu của cô, dường như từ trước đến nay anh đều không đành lòng cự tuyệt. Hai người nắm tay nhau, một cao một thấp, đi dưới bầu trời đầy tuyết tung bay, sau lưng để lại hàng dấu chân thật dài, một lớn và một nhỏ. Nếu như tuyết rơi, rơi mãi, bọn họ không ngừng bước đi, chẳng phải liền có thể nắm tay nhau đi đến đầu vạc trăng rồng sao? Trong lòng của Tô An Hạ bỗng nhiên thấy bi thương, thì ra cô muốn theo anh đến bạc đầu, đúng là khó như vậy. Mà một anh thần suy nghĩ trong lòng, về sau hàng năm lúc tuyết rơi, anh đều muốn nắm lấy tay cô, giống như ngày hôm nay, cùng nắm tay cô dạo bước trong tuyết, cảm nhận vẻ đẹp của tuyết, vẻ đẹp của cô, trái tim đang rung động. Dạo một vòng trong sân, rốt cuộc Tô An Hạ cũng hài lòng, đi theo một anh thần trở về. Vừa vào cửa, cô lập tức cởi toàn bộ trang thiết bị thật dài ở trên thân thể ra. Cô cởi từng món đồ, một anh thần tiếp nhận từng món, sau đấy đưa bàn tay đưa cho người giúp việc ở bên cạnh. Một đám người giúp việc cũng bị kinh hãi đến mức thần kinh đều chết lặng. Đối với thái độ con chủ nhà mình với cô Tô này, từ lúc ban đầu bọn họ khiếp sợ để không tả nổi, không thể tin được, đến hiện tại không còn cảm thấy kinh ngạc. Quá trình này thật sự cần thời gian để tiêu hóa. Chỉ có điều, mặc kệ bọn cô có năng lực chịu được mạnh hơn, thì mỗi lần nhìn thấy ông chủ nhà mình cưng chiều cô Tô đến như vậy, vẫn là không nhịn được mà thổn thức không thôi. Ở trong trí nhớ của bọn họ, chưa bao giờ thấy ông chủ như vậy. So với trước kia, đơn giản chính là thay bằng một người khác. "Không muốn nghỉ ngơi chút không?" Một anh thần cởi áo khoác ra, tùy ý hỏi Tô An Hạ. Tô An Hạ không nói hai lời, lập tức lắc đầu. Lại nói, hiện tại tinh thần của cô rất thoải mái. Làm sao lại muốn nghỉ ngơi cơ chứ? "Anh muốn đến phòng làm việc, muốn đi cùng không?" anh lại hỏi thêm. Tô An Hạ cao mày nghĩ ngủy. Dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cùng anh đến phòng làm việc cũng không tệ. "Ừ." Cô vội vàng gật đầu. Khắp gương mặt của một anh thần đều tràn đầy ý cười, sau đó cất bước đi đến phòng làm việc. Tô An Hạ cũng hấp tấp đi sau lưng anh. Đến phòng làm việc, một anh thần trực tiếp ngồi xuống trước máy vi tính trên bàn làm việc. Tô An Hạ thấy có chút nhàm chán, hết nhìn đồng thì lại nhìn tay, ngoái đầu một hồi, cảm giác đến phát chán cực độ. Cô đặt mông ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn người đang cúi đầu bận rộn kia. Lông mày của anh rất dài, trông vô cùng tuấn tú. Ánh mắt của anh rất thâm thúy như con ma lực, thường thường có thể mê hoặc cô đến mức đầu óc choáng váng. Mũi của anh rất cao, rất có cảm giác lập thể. Môi của anh rất mỏng và rất nhạt, rất gợi cảm, khiến cho cô rất muốn cắn một cái. Nghĩ đến điều này, Tô An Hạ không khỏi thầm tự mắng mình không có tiền đồ, làm sao nhìn một lúc lại bị anh mê mẩn tâm trí. Đơn giản chính là một yêu nghiệt. Một anh thần dường như nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của cô, ngừng động tác trong tay, anh dịu dàng mở miệng. "Thế nào?" "À, không có gì, không có gì cả." Cô lại cười khàn hai tiếng. Một anh thần có chút nghi hoặc nhìn cô. Vì che giấu sự trột dạ khi vừa nhìn lén, cô đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi đến cạnh anh. "Anh đang bận rộn gì ạ?" cô có chút hiếu kỳ hỏi. "Công việc." Một anh thần đưa tay đóng laptop. Lần này Tô An Hạ càng thêm tò mò, đổi thành cô nghi ngờ anh. Cô tiến đến cạnh anh, làm bộ giống như thẩm vấn phạm nhân rồi hỏi: rốt cuộc anh đang làm gì? Một anh thần biểu lộ vô tội: anh đang làm việc. Gạt người, vậy sao anh lại không cho em nhìn? Một anh thần bật cười: bởi vì không có gì đẹp mắt cả. Không tin, em muốn nhìn đấy. Tô An Hạ lần này nhất định đối đầu với anh. Anh không cho cô nhìn, cô lại càng muốn nhìn. Ngoạn, anh thật sự đang làm việc đấy. Một anh thần có chút bất đắc dĩ, dừng tại vẫn đặt trên laptop. Tô An Hạ nhìn động tác của anh, trong lòng chắc chắn anh đang giấu mình điều gì. Thật sao? Cô chủ động ngồi xuống trên đùi của anh. Một anh thần có chút thụ sủng nhược kinh, trong giọng nói đã mềm đi mấy phần. Thật. Thừa dịp anh đang mãi nhìn mình, Tô An Hạ lập tức đẩy bàn tay đang đặt trên laptop của anh, sau đấy thì mở laptop lên. Nhìn thấy rõ trên màn hình máy tính, cô lập tức ngây người. Anh đúng là đang làm việc, nhưng mà hình nền trên máy tính là một bức ảnh. Đây chính là ảnh của cô. Hơn nữa, tấm ảnh này còn là lúc cô mạnh sáng cùng một sơ dương chụp chung lúc cả ba người ở đảo Bali. Có điều, tại sao tấm ảnh này lại có trên máy tính của anh? Cô hiếp mắt quay đầu, nhìn sang một anh thần không chút chột dạ nào. Sao anh lại có hình của em thế này? Cô không hiểu. Một anh thần nhíu mày cười nhìn cô. Rất muốn biết. Ừ, cô thành thật gật đầu. Cô ừ xong, một anh thần nghiêng người về phía trước, vương tại đặt lên con chuột không tới hai lần đã mở một thương mụ ra. Cô hiếp mắt quay đầu nhìn sang một anh thần không chút chột dạ nào cả. Sao anh đã có hình của em vậy? Cô không hiểu. Một anh thần nhíu mày cười nhìn cô. Rất muốn biết. Ừ, cô thành thật có chút gật đầu. Cô ừ xong, một anh thần nghiêng người về phía trước, vươn tay đặt lên con chuột không tới hai lần đã mở ra một thư mục. Tô An Hạ lập tức kinh ngạc, trong đó tất cả đều là hình của cô, có rất nhiều tấm cô còn chưa thấy, căn bản cũng không biết là ai chụp và chụp khi nào. Cô lại tiếp tục mở ra, thấy tấm hình quen thuộc, lập tức há hốc mồm trừng mắt nhìn một anh thần. Thì ra để Sơ Dương đi cùng là để anh ta giám sát em. Cái gì mà giám sát? Anh chỉ để cậu ta đi theo em, tránh cho em chạy đi mất. Gạt người, em không tin anh đâu. Tô An Hạ tỏ vẻ nghi ngờ không tin anh. Một anh thần lại cười khẽ. Anh nói thật, nhỡ đâu em không trở lại anh phải làm sao? Đấy là em đi làm việc, có được không hả? Cô lại phản bác. Vừa dứt lời, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng khác. Cô nhìn sắc mặt anh, sau đấy có chút thận trọng mở miệng. Cái kia, khả năng em còn phải trở lại nước Anh thêm một chuyến nữa. Quả nhiên, một anh thần nghe cô nói câu này, sắc mặt lập tức nặng nề. Anh nhíu mày. Còn đi để làm gì nữa? Công việc của em đã kết thúc, nhất định phải trở về bàn giao cho bọn họ. Hơn nữa, công việc bên kia còn chưa xin nghỉ đâu. Cô càng nói, giọng cô càng nhỏ dần. Lúc này, lông mày đang nhíu chặt của một anh thần lại chậm rãi thả lỏng. Anh chăm chú nhìn người trong ngực, nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, cô vẫn có công việc của mình, hơn nữa còn là thứ cô một mực theo đuổi. Cô đã đồng ý từ bỏ tất cả những thứ có ở nước anh để trở lại bên cạnh anh. Anh không thể ích kỷ đến độ ngay cả cô trở về sắp xếp bàn giao công việc cũng không cho. Được, anh đồng ý. Anh vùi đầu thật sâu vào hõm cổ mềm mại của cô, tham lam hít thở hương thơm ngọt ngào trên người cô. Lúc nào thì em đi. Tô An Hạ không nghĩ tới anh thật sự đồng ý, lập tức có chút vui vẻ nói. Ờ, chắc là mấy ngày tới nữa thì em sẽ đi. Tô An Hạ không nghĩ anh thật sự đồng ý, lập tức có chút vui vẻ nói. Ừ, chắc mấy ngày tới em đi, em đã chơi nhiều lắm rồi. Mấy ngày tới luôn, một anh thần hận đầu không vui nói. Đúng vậy, chứ không thì định chờ tới khi nào? Tô An Hạ bình tĩnh nhìn anh. Anh đi cùng em. Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hơn nữa, ngày nào anh cũng bận rộn như vậy. Thế thì để Sơ Dương đi cùng em, bằng không thì không đi nữa. Một anh thần tỏ thái độ kiên quyết. Tô An Hạ im lặng đành phải gật đầu. Được được được, anh lớn nhất. Vậy thì mấy ngày này em phải ở đây cùng anh. Một anh thần hiển nhiên hạ lệnh. Nhưng Tô An Hạ nghe lời nói của anh, lập tức tức giận mà nhấc chân. Như vậy làm sao được? Hôm nay em phải trở về, nếu không cha mẹ nhất định sẽ lo lắng. Anh đã gọi điện thoại cho bọn họ, nói em ở chỗ anh. Một anh thần nói một câu chấn động. Gì cơ? Anh sao có thể nói với bọn họ em ở chỗ anh được? Tô An Hạ sắp điên mất thôi. Cái này khác nào nói cho ba mẹ cô biết anh và cô đang ở cùng nhau. Trời ạ. Vì cái gì không được nói? Một anh thần nhíu mày nhìn cô. Tô An Hạ hơi há miệng ra, cuối cùng lại cầu mãi nói không ra lời. Được rồi, đêm qua lúc cô ra cửa, cha mẹ hẳn biết cô muốn đi tìm một anh thần. Nếu đã như vậy, quan hệ giữa cô và anh coi như công khai bí mật. Nhưng hôm nay em không về thì không tốt lắm đâu. Tô An Hạ nhỏ giọng thì thầm. Em trở về thì anh làm sao đây? Khóe môi của một anh thần ngậm lấy tia cười tà. Tô An Hạ lập tức trợn trừng mắt, lỗ tai bắt đầu không tự chủ được có chút đỏ lên. Cô nâng hai tay hướng về phía gương mặt tướng tú kia, bưng lấy hai bên má anh, khiển trách nói. Rào trộn. Một anh thần vừa ngăn cản mai trảo của cô vừa cười ha hả. Hai người đang vui đùa ầm ĩ, cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Tô An Hạ giật mình, lập tức nhảy khỏi vòng ôm của một anh thần, cuống quýt sửa sang quần áo trên người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Một anh thần thả ra một chữ xong, cửa lập tức được mở ra từ bên ngoài. Cậu chủ à, có một vị tiên sinh tới, người ấy nó là bạn của cậu, tìm cậu có chút chuyện. Một người đàn ông chừng 20-30 tuổi cung kính báo cáo với một anh thần. Mỗi lần Tô An Hạ từng thấy anh ta, chắc chắn là quản gia. Ai? Một anh thần nhàn nhạt mở miệng. Anh ta không nói, chỉ nói là bạn của cậu. Quản gia có chút lo lắng đáp lời. Dù sao anh ta còn chưa được cậu chủ đồng ý để cho người vào, nhưng bọn họ không ngăn được người kia. Giọng điệu của anh ta rất lớn, hệt như quen thân đến 8 đời với cậu chủ nhà bọn họ. Ừ, anh xuống trước đi. Vâng. Tô An Hạ có chút hiếu kỳ, người anh ta gọi là bạn kia đến cùng là người thế nào? Trừ mấy người một phòng qua Quý Hòa, cô chưa từng thấy người bạn nào khác của anh cả. Đi rồi, bạn của anh cũng tới, dù sao cũng phải gặp người ta chứ. Tô An Hạ nhìn một anh thần ngồi yên bất động, sau đấy mở miệng nói. Một anh thần ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đứng người lên, lôi cô cùng xuống lầu. Đến lúc Tô An Hạ thấy người kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc một phen, không nghĩ tới bạn của anh thật sự đẹp trai như vậy. Anh ta cao chừng 1m8, khoác lên mình chiếc áo khoác màu da đen, quần màu đen, giày da cũng màu đen. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô An Hạ đối với anh ta. Người này dường như so với thích màu đen còn hơn cả một anh thần. Nhưng mà ngũ quan của anh ta nhìn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơn cả phụ nữ, khiến cả người anh ta đều phong lưu khoáng khoáng. Một anh thần có chút không vui khi mắt nhìn thấy dáng vẻ hoa xì của Tô An Hạ, buông tay cô đi phía trước, đứng ở phòng khách kia. Một anh thần có chút không vui khi nhìn thấy dáng vẻ mề trài của Tô An Hạ, buông tay cô đi về phía người đứng trong phòng khách. Anh tới đây làm gì? Một anh thần đi đến trước mặt anh ta, giọng nói lãnh đạm. Thưa cậu chủ lớn nhà họ Mục, nếu tội còn không đến, nhà họ Trác tội đều không đứng vững ở thành phố C. Người kia mở miệng liền mang theo cả mùi thuốc súng. Tô An Hạ kinh ngạc, người kia là ai chứ? Có cá tính như vậy, sao từ trước đến nay cô chưa từng nghe nói một anh thần có người bạn đây này? Một anh thần lại tự mình đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, không mãi mãi để ý người vội vàng nhấc chân kêu. Nhà họ Trác các anh ở thành phố Sệ đứng không vững, thay thì có liên quan gì đến tôi? Một anh thần, anh này không phải biết rõ còn cố ý hỏi. Tốt xấu gì, tôi và anh cũng coi như bạn cùng lớp trong một thời gian, mặc dù chỉ là một học kỳ, như vậy cũng coi là bạn cùng lớp chứ. Coi như là bạn học, vậy thì trên con đường làm ăn, chúng ta cũng coi như là bạn làm ăn tốt, quan hệ nhiều năm như vậy. Thế mà anh không mãi mãi để ý đến thể diện, vì một người phụ nữ đánh cho thằng em trai vô dụng của tội thành như thế. Thế thì cũng thôi đi, kể cả hủy bỏ tất cả các dự án hợp tác của chúng ta, vậy thì cũng được. Nhưng anh nói xem, vì điều gì anh luồn luồn nhằm vào Trác thị của tôi? Tô An Hạ ngây người, cô thật sự không nghĩ đến người này lại miệng lưỡi lưu loát đến như vậy. Những gì anh ta nói đều là vì một người phụ nữ. Một anh thần vì một người phụ nữ mà làm anh ta. Tô An Hạ giật mình, anh ta thế mà còn có người phụ nữ khác. Cô lập tức trừng mắt nhìn về người giữ thái độ bình thản kia, trong lòng vừa giận lại vừa tủi thân, lại có chút mất mát. Một anh thần phát giác ánh mắt của Tô An Hạ nhìn về phía cô, lập tức thầm kêu hỏng. Cái bình giấm chua này, tam phần đã hiểu lầm. Anh lập tức đứng dậy, trầm giọng nói với người kia. Trác Vinh Hiền, đừng ở nơi này của tội mà nói mò. Sau đó lập tức đến bên cạnh Tô An Hạ. Tô An Hạ vốn định lên tiếng chất vấn anh, nhưng mà anh thế mà không để cho người kia tiếp tục nói. Trong lòng cô càng thêm tức giận, cô hừ một tiếng, quay đầu liền muốn đi ra ngoài cửa. Một anh thần nhanh chóng tiến lên giữ chặt cánh tay của cô. Ngoan, không nên hiểu lầm, cậu ta chính là đang nói sằng nói bậy. Chắc Vinh Hiền đã bao giờ thấy dáng vẻ ăn nói khép nép thế này của anh đâu. Thầm khiếp sợ trong lòng, đồng thời bắt đầu thêm mắm thêm muối nói với cô. Tôi không hề nói rằng nói bậy. Anh ta vì một người phụ nữ mà đạp cả người bạn thân thiết tôi ra sao? À người đẹp, tôi nói cho cô biết, khẳng định cậu ta không hề thật lòng với cô. Cậu ta chỉ dỗ dành sau đấy chơi đùa cô, lừa gạt cô. Cô tin lời của tôi đi, không sai đâu. Mặt một anh thần sắp đen thành bao công, nếu như có thể, anh thật sự muốn một cước đạp anh ta ra ngoài. An An nè, em nghe nói đó. Một anh thần, tên khốn kiếp, em không muốn nghe đâu. Tô An Hạ gạt bàn tay anh đang nắm lấy tay cô ra, hận không thể lập tức biến mất. Một anh thần, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay. Jack Vinh Hiền phanh tay đứng một bên say sưa nhìn, nỗi ấm ức trong lòng trong mấy chốc đã lập tức vơi đi rất nhiều. Jack Vinh Hiền, anh ngậm miệng ngay. Một anh thần thật sự nổi giận, cái tên khốn này thật sự thành sự không có, bại sự có thừa. Tôi cứ không ngậm miệng đấy, tôi muốn nói đấy. Người đẹp, tôi nói cho cô nghe, trong lòng cậu ta vẫn còn người khác đấy. Người kia xinh đẹp hơn cô, nghe nói năm đó còn là hoa khôi đó. Jack Vinh Hiền tiếp tục dương dương đắc ý, trong lòng Tô An Hạ giật mình, xinh đẹp hơn cô sao? Nghĩ xong bắt đầu dùng sức tránh thoát tài của một anh thần. Một anh thần đã im lặng than trời. Hơn nữa tôi còn biết tên cô ta đấy, nghe nói cái gì mà Tô, cái gì mà Hạ Hạ đấy. À, tôi nhớ ra rồi, hình như gọi là Tô An Hạ. Anh ta vừa nói xong, Tô An Hạ lập tức bất động. Một anh thần dường như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ bất đắc dĩ, cười cười với Tô An Hạ. Lần này đến phiền Trác Vinh Hiện lại phiền muộn, làm sao nói ra trọng điểm, hai người lại không ồn ào. Tiếp tục đi, hai người cứ tiếp tục đi chứ. Cơn giận trong lòng Tô An Hạ đã tiêu tan hơn phần nữa, chỉ có điều vẫn còn dư lại một phần, nhưng không phải với một anh thần mà là với người đang gây sự, Trác Vinh Hiện. Cô hít sâu một hơi, cau mày bước từng bước về phía Trác Vinh Hiện. Lúc này đột nhiên Trác Vinh Hiện không hiểu rốt cuộc hiện tại tình huống là thế nào. Ánh mắt cô nhìn anh ta sao có chút đáng sợ vậy. Cô không phải bị kích thích quá độ đấy chứ. Trác Vinh Hiền có đúng không? Anh còn dám nói bản thân với một anh thần. Tôi thấy trái nhìn phải nhìn cũng không nhìn ra anh có chỗ nào giống bản thân của anh ấy. Chỉ bằng việc anh kích bác ly gián thế này, bình thường nhất định cũng không phải người tốt lành. Tô An Hạ đứng trước mặt Trác Vinh Hiền, chỉ thẳng vào mũi anh ta, thẳng thừng mắng to. Đảo đi đảo lại, hóa ra cô lại tự ăn dấm với chính mình. Điều là người này thật sự không có đạo đức. Trác Vinh Hiền trợn to hai mắt. Tình huống gì đây? Sao vừa rồi còn lớn tiếng mắng một anh thần là tên khốn kiếp, xong đảo mắt một cái lại quay ra mắng anh ta. Này, người đẹp, tôi có ý tốt giúp cô không cảm ơn thì thôi đi, tại sao còn mắng cả tôi chứ? Tôi không đánh anh coi như tốt với anh rồi. Tô An Hạ phun ra câu nói này xong hừ lạnh một tiếng đi về phía sofa. Một anh thần nhìn một màn này, nở mày nở mặt nhìn Trác Vinh Hiền, sau đó cười với anh ta. Nếu còn lần nữa, về sau đừng bước chân vào cửa nhà tôi. Này, không phải chứ, một anh thần, anh nói chuyện lần này, có phải hay không hơi quá đáng rồi không? Trác Vinh Hiền bày ra dáng vẻ, tôi tới là để nói lý. Chỗ nào quá đáng? Một anh thần đi tới ghế, ngồi xuống sát cạnh Tô An Hạ. Chỗ nào quá đáng? Trác Vinh Hiền lại kêu to. Thằng em trai bất tài kia của tội bị anh đánh cho tàn phế còn chưa tính. Dù sao nó là đứa con riêng, từ lâu tôi không để nó vào trong mắt. Nhưng tại sao anh lại hủy bỏ hết hợp tác cho chúng ta, còn khắp nơi tránh xa Trác thị? Anh làm thế này không phải là bước tội vào đường cùng sao? Tô An Hạ nghe không rõ ràng, nhưng thấy dáng vẻ của hai người nên phải lặng lặng ngồi trên sofa mà dự thính. Làm anh trai của cậu ta phạm sai lầm, anh nhất định phải gánh chịu. Lại nói chẳng phải bây giờ anh vẫn rất tốt sao? Tôi nghĩ rằng đã lo lắng thì phải bạc đầu chứ. Một anh thần bình tĩnh nói. Có điều anh ta quả thật khiến Tô An Hạ giật nảy cả mình. Cô còn không biết một anh thần còn là người ác mồm ác miệng đến cỡ này đâu. Được, một đại thiếu gia, lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Hôm nay tôi đến nhà chính là để tạ tội, nhờ anh giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này. Trác Vinh Hiền biểu tình khoa trương đối với một anh thần, sau đó anh ta còn cúi đầu thật sâu với một anh thần, nhìn đến khi Tô An Hạ phì cười. Không nghĩ tới người này lại đùa thế này. Làm sao bây giờ mới đến? Một anh thần mở miệng nói một câu để Trác Vinh Hiền tức học máu. Nếu như đến sớm, không chừng các anh không bị tổn thất nhiều như vậy. Trác Vinh Hiền thiếu chút nữa đã tức đến thổ huyết bỏ mạng. Anh đây là đang mỉa mai người khác sao? Anh ta ngày nào cũng vác hai giỏ chạy khắp thành phố rơi tìm anh, thế nhưng lại không tìm thấy, trực tiếp đến tập đoàn Mục Thị bị anh cản bên ngoài, còn tìm thế nào nữa. Vốn dĩ nghĩ chờ đến sinh nhật của anh lập tức nói chuyện đàng hoàng, ai ngờ thế mà ngay cả thiệp mời cũng không cho anh ta. Mệt cho anh ta, còn phải ngày ngày ở trước mặt mọi người nói anh ta và một anh thần là anh em tốt, lần này thì hai rồi, mất mặt quá. Nhưng mà điều này hiện tại coi như đánh chết anh ta cũng sẽ không nói. Hay còn không phải bởi vì một đại thiếu gia một ngày bận trăm công nghìn việc, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không phải sao? Ừ, cũng đúng đấy. Một anh thần lại gật đầu, khóe miệng của Trác Vinh Hiền co rút không ngừng. Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện làm ăn nghiêm túc có được không? Một anh thần dương mắt nhìn anh ta. Hôm nay lúc đầu cũng là có thể nói, nhưng vừa rồi anh đã làm ra cái không thể khiến tôi phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng muốn tiếp tục hợp tác với Trác thị các anh không? Trác Vinh Hiền thật hối hận, nói xem anh ta vừa nói điều gì. Vừa rồi đều là nói bậy, đều là tôi tùy ý bị chuyện. Người đẹp cô cũng đừng để ý, căn bản không có cái vãn vãn hạ hạ gì, anh ấy khẳng định thật lòng với cô. Tô An Hạ trợn mắt đến tận nhà bà ngoại anh ta luôn. Người này chính là một ngọn cỏ đầu tường, gió thổi bên nào anh ta liền theo hướng đấy. Hay, nhân phẩm của người này thật là không được. Tô An Hạ lắc đầu thở dài. Một anh thần đối với người bạn Trác Vinh Hiền này mà nói cũng rất cạn lời. Anh không hiểu rõ lúc trước làm sao lại thành bạn với anh ta. Làm sao anh tìm được chỗ này? Nghe một anh thần hỏi vậy, Trác Vinh Hiền nhếch miệng cười, trong lòng chua xót lau nước mắt. Tìm được nơi đây thật phí không ít công sức của anh ta. Anh ta đặt mông ngồi trên sofa, phát trận tức giận bất bình rồi lại nói. Tôi thiếu chút nữa đã lật tung cả thành phố xây mấy lần. Anh ta canh chừng ở nhà họ Mục suốt một tháng, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Không nghĩ tới anh lại đang ở đây kim ốc tàn kiệu, tiêu dao khoái hoạt, những tháng ngày trôi qua vui vẻ vô cùng. Một anh thần liếc nhìn anh ta, giọng điệu bỗng có chút lạnh lùng. Cậu em kia của cậu là thế nào? Trác Vinh Hiền suy một tiếng. Nó trốn trong nhà ăn uống miễn phí thôi. Tô An Hạ nhìn biểu cảm trên mặt anh ta hơi kinh ngạc một chút, nhíu nhíu mày. Mặc dù nghe bọn họ nói anh ta và người em trai kia không phải anh em ruột, nhưng mà cũng không thể trở thành kiểu sống chết của người kia không liên quan tới anh ta. Có điều vẫn nên cảm ơn anh chưa cho nó còn đường sống, bằng không ông cụ nhà tội lại náo đến mức chết đi sống lại mất. Trác Vinh Hiền nói bằng giọng điệu có chút trào phúng. Thật sự là buồn cười, cũng là con của ông ta, nhưng ông ta chỉ cưng chiều thằng con riêng vô dụng kia. Nếu như không phải bởi vì ông ta quá yêu chiều, Trác Vinh Hạo có lẽ sẽ không giống như một bãi bùn nhão như hôm nay. Tô An Hà càng nghe càng không hiểu, dứt khoát nói ra nghi hoặc trong lòng. Em trai anh đã làm gì vậy? Trác Vinh Hiền nghe cô hỏi thì do dự một chút, không biết có nên nói hay không. Dù sao em trai của anh ta động vào người phụ nữ của một anh thần, cho nên thành kết cuộc như hôm nay. Nếu như anh ta nói cho phụ nữ hiện tại biết chuyện, một anh thần không chừng muốn tìm anh ta gây sự. Cái này nó chính là không biết sống chết, làm ra chuyện không nên làm. Tô An Hạ lập tức trợn trắng mắt. Cô biết anh ta làm chuyện không nên làm, nhưng cô muốn biết chuyện đấy là chuyện gì cơ. An An này, đều là những chuyện rầu rì của ngày xưa thôi. Một anh thần không muốn cô tiếp tục hỏi, bởi vì anh biết chuyện kia để lại bóng ma rất lớn trong lòng cô. Ừ, tốt thôi. Tô An Hạ ngoài miệng nói được, nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ, bởi vì cô nghe rõ ràng được Trác Vinh Hiền nói một anh thần dạy dỗ em trai anh ta vì một người phụ nữ. Đến cùng phải bởi vì người phụ nữ hay không, cô thật sự rất muốn biết. Này, một đại thiếu gia, chúng ta có phải nên tiếp tục nói chuyện công việc không? Trác Vinh Hiền vừa mở miệng, một anh thần liền ngắt lời anh ta. Hiện tại lúc tôi đang làm, không nói chuyện công việc. Trác Vinh Hiền gật đầu bất đắc dĩ. Được thôi, vậy ngày mai tôi đến công ty tìm anh. Một anh thần cũng không gật đầu, cũng không từ chối. Chỉ có điều Trác Vinh Hiền coi như chuyện này đã được làm xong. Vậy được rồi, tôi không quấy rầy hai người tình trạng ý thiếp. Anh ta nói xong thì đứng dậy rời đi. Thế nhưng vừa cất bước lại có chút tò mò nhìn về phía Tô An Hạ. Người đẹp à, có thể nói cho tôi biết tên cô có được không? Tô An Hạ lườm anh ta một cái, vốn nghĩ không để ý đến ta, nhưng vì chăm chọc anh ta là kẻ ngu xuẩn, cô nhẹ nhàng mở miệng. Tô An Hạ. À, Tô An Hạ, tên không tệ. Chữ tệ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trác Vinh Hiền đã kinh ngạc miệng há to. Tô An Hạ. Anh ta giống như bị kinh hãi, rất khoa trương nhìn chằm chằm Tô An Hạ. Một anh thần bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài rối tung của cô, nhẹ giọng mở miệng. Em trai của cậu ta chính là người có ý định làm tổn thương em ở Dạ Mỹ trước kia. Tô An Hạ đột nhiên nghe được anh nhắc đến hai chữ Dạ Mỹ, trong lòng nhất thời lột bột một chút, bởi vì chuyện xảy ra ở Dạ Mỹ đối với cùng mà nói chính là cơn ác mộng. Thì ra là em trai anh ta. Tô An Hạ lại nỉ non. Được rồi, chuyện đã qua lâu như vậy, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Một anh thần đang an ủi. Tô An Hạ thở phào một cái, ừ một tiếng nên không nói thêm điều gì. Một anh thần đưa tay ôm cô vào trong ngực, cảm nhận từng hơi thở ngọt ngào trên người cô, khóe miệng tràn ngập nụ cười thỏa mãn. Sau khi dùng bữa tối, Tô An Hạ làm ổ trên sofa, nhất quyết không chịu lên đầu. Một anh thần cũng không thúc giục, liền ngồi cùng cô ở phòng khách xem tivi. Mắt thấy đã qua 9 giờ, Tô An Hạ vẫn nằm trên sofa, nhìn chằm chằm tivi không nhúc nhích. Một anh thần không chờ được, anh nhìn người đang chuyên chú xem tivi kia, dịu dàng mở miệng. An An à, có phải chúng ta nên đầu nghỉ ngơi rồi không? Kỳ thực trong lòng Tô An Hạ kể từ sau khi ăn đến giờ vẫn có chút khẩn trương, nhưng vì vãn hồi chút mặt mũi của mình, cô liền giả bộ như mặt không đổi sắc ngồi xem tivi. Lúc này nghe một anh thần nói thì không khỏi bắt đầu ngại ngùng. À, em không muốn xem tiếp. Ngoan nào, đã rất muộn, ngày mai ra lại xem. Một anh thần không nói hai lời đã bê cô lên khỏi sofa. Trái tim của Tô An Hạ lại bùng một cái, lập tức nhảy loạn một trận. Không hiểu vì sao cô bị anh ôm thế này, bỗng nhiên có cảm giác như đem tân hồn vào trong phòng. Một anh thần nhìn ra vẻ ngượng ngùng trên mặt cô, vui vẻ cong khóe môi bế cô đi thẳng lên lầu. Mỗi khi một anh thần quay đi một bước, trái tim Tô An Hạ lại tăng tốc thêm một phần. Khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô phát hiện ra cô lão đúng cuốn đến độ tài trận cũng đúng cuốn. Em đi tắm rửa. Cô có chút bối rối nhảy xuống giường, sọt sọt liền chạy về hướng phòng tắm. Một anh thần nhíu mày, trong đôi mắt đen như ngọc xẹt qua chút cưng chiều. Tô An Hạ chạy đến phòng tắm xong lại rầm một tiếng đóng cửa lại, dùng tay vỗ nhẹ lên vùng ngực đang đập phình phịch của mình, hít thở sâu hai lần, vươn tay xả nước. Cô thật sự rất hồi hộp. Trời ạ, làm sao đây? Cô vỗ trán, lúc uống xài điều gì cũng không biết, quản cái gì sốt sắng hay không sốt sắng. Nhưng hiện tại cô đang rất thanh tĩnh, vô cùng thanh tĩnh, cho nên vừa nhìn thấy cặp mắt kia của anh, cô liền lo lắng không biết nên làm sao. Sao trời vừa tối cô lại lập tức thành dạng này rồi? Tô An Hạ không khỏi thầm khinh bỉ chính mình. Lúc cụ còn đang khu loạn trong nước không muốn ra ngoài, cửa phòng tắm vang lên tiếng bị người ta mở ra. Cô lập tức giật mình, vội vã quay đầu nhìn ra cửa. Trời ạ, cô có thể nào bị đau mắt hay không đây? Anh làm sao để tiến vào đây trong bộ dạng thế này? Tô An Hạ nhìn dáng người không thể bắt bẻ của một anh thần, sau đấy nuốt một ngụm nước bọt. Cơ bụng kia, cánh tay kia, cái... Cô còn không dám nhìn xuống, bởi vì mặt cô đã nóng đến muốn chết, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng ta cùng nhau tắm. Giọng nói của một anh thần khàn khàn mê người, đáy lòng Tô An Hạ run sợ một trận, có chút mê luyến liếc nhìn người đàn ông càng ngày càng gần kia. Đúng vào lúc một anh thần vươn tay kéo cô vào trong ngực mình, cô mới bỗng nhiên hoàn hồn. Chỉ có điều đã quá muộn. Hơi thở của người đàn ông nóng rực trong nháy mắt bao trùm khắp người cô, cũng làm cho cô kìm lòng không được sa vào sự dịu dàng của anh. Tô An Hạ không biết một anh thần đến cùng đã dạy vào cô trong bao lâu. Cô chỉ biết là từ sau khi anh tiến vào phòng tắm thì chưa từng dừng lại. Từ phòng tắm đến sofa phòng ngủ, từ sofa đến trên giường, anh dường như có tinh lực không dùng hết, một lần đem một lần. Cô sụi lờ nằm sấp trong ngực anh, nghe anh nhẹ nhàng thở vì vò, thật sự muốn một cước đạp anh xuống giường. Mệt không? Một anh thần hôn nhẹ lên trán trơn bóng của cô, dịu dàng hỏi. Tô An Hạ lập tức vô lực mà nhíu mày. Cái gì gọi là mệt không cơ chứ? Cô đã sớm mệt mỏi, hơn nữa còn mệt đến sắp chết. Anh đi ra đi, em muốn đi ngủ. Nói xong, thân thể cũ liền muốn lui về sau, rời khỏi lồng ngực của anh. Một anh thần sao có thể đồng ý? Cánh tay anh vừa dùng lực, cô lập tức thành thật nằm gọn trong lồng ngực anh. Tô An Hạ cực kỳ phiền muộn, sao người đàn ông này lại có sức lực lớn đến như vậy? Một anh thần không khỏi cười khẽ một tiếng. Được rồi, ngủ thôi. Nghe được anh nói, Tô An Hạ mới có hơi an tâm nhắm mắt. Cô thực sự rất mệt mỏi, mắt cũng đã mở không nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, liền mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi. Một anh thần nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của cô, thì trên gương mặt thỏa mãn hiện lên nụ cười tuyệt mỹ. Ngày thứ hai, lúc Tô An Hạ tỉnh lại bên người đã không còn ai, cô đưa tay sờ chỗ bên cạnh, đêm đã hơi lạnh, nói rõ một anh thần đã rời giường rất lâu. Cô lười biếng ở trên giường lăn lộn một vòng, duỗi lưng mỏi sau đó ngồi dậy, mở mắt đảo một lượt, nhìn một chút đồng hồ đã hiển thị 8:30, không tính là muộn. Sau đấy cô xuống giường bắt đầu đi tìm quần áo, trong lúc vô tình cúi đầu lại nhìn thấy một vệt hồng nhạt trên người, không khỏi mắng thầm một anh thần một lần. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, cô liền xuống lầu. Lúc sắp đến tầng 1, cô đứng trên bậc thang có chút hiếu kỳ ngó nghiêng dò xét lúc tìm kiếm bóng dáng của một anh thần. Lúc ánh mắt của cô quét đến phòng khách, cả người lập tức hóa đá trên bậc thang. Mà ở phòng khách của một anh thần, mẹ Mục và Bạch Ngữ Điệp đồng thời nhìn về phía cô. Thấy được cô, một anh thần lập tức đứng dậy khỏi sofa, ưu nhã cất bước đi về phía cô. Ánh mắt của mẹ Mục có chút u ám, mặc dù bấy ngồi kia không nói điều gì, như thể từ bộ ngực phập phồng mà nhìn ra bà ấy đang vô cùng tức giận. Bạch Ngữ Điệp thì không cần nhắc đến, lúc cô ta đến, cô ta đã nghĩ qua không biết Tô An Hạ có nơi đây không. Vận may sau khi đến đây không thấy bóng dáng của cô, nhưng mà hiện tại để cô ta tận mắt thấy cô từ trên lầu đi xuống, hơn nữa từ chiếc hồn trên chiếc cổ trơn bóng của cô khiến cô ta vô cùng đau mắt. Sự ghen ghét trong lòng như ngọn lửa bắt đầu điên cuồng cháy rừng rực. Lại đây nào, An An. Một anh thần đi đến bên cạnh Tô An Hạ, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên lan can, kéo cô đi về phía phòng khách. Tô An Hạ không ngờ đột nhiên lại gặp mẹ anh như vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Cô có chút vùng vẫy một lúc, bước chân bỗng nhiên khựng lại ngay tại chỗ. Một anh thần quay đầu nhìn cô, sau đấy nhẹ nhàng cười cười. Không cần lo lắng, con dâu xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Anh nửa đùa nửa thật để Tô An Hạ thả lỏng tâm tình, chỉ có điều cô vẫn không biết phải đối mặt với mẹ anh thế nào. Một anh thần kéo Tô An Hạ đến trước mặt mẹ Mục, thấy sắc mặt mẹ Mục có chút không dễ nhìn, bởi vì bà ấy cũng nhìn thấy dấu vết mập mờ trên người Tô An Hạ. Mẹ, đây là An An, trên yến hội đã từng gặp nhau. Một anh thần với giọng điệu ôn hòa nói với mẹ Mục. Mẹ Mục nhìn thoáng qua Tô An Hạ, sau đấy nhìn chằm chằm một anh thần rồi lại nói. Anh thần à, con hồ đồ quá rồi. Mẹ, mẹ còn chưa làm quen với An An, hoặc là đến phần lễ gặp mặt cũng có thể. Một anh thần coi nhẹ sự trách móc của mẹ Mục, đòi kéo tay Tô An Hạ, nửa đùa nửa thật mà lại nói. Mẹ Mục bị một anh thần làm cho tức đến mức thiếu chút nữa lập tức bỏ đi. Mà Tô An Hạ thầm kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới một anh thần trước mặt mẹ lại có dáng vẻ thế này, thật sự khiến cô kinh ngạc. Tới đây nào, An Hạ, lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải có quà gặp mặt. Một anh thần nói xong bưng tách trà trên bàn đưa đến trước mặt Tô An Hạ. Tô An Hạ im lặng, lần này thì hai rồi, trà đều được bưng đến trước mặt cô, cô không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp, lại nói ở trước mặt anh cô ít nhất phải nể mặt. Cô đưa tay tiếp nhận, chậm rãi dâng tách trà đến trước mặt mẹ Mục, yết hầu nhấp nhô đến mấy lần, khó khăn lắm mới phun ra hai chữ chào gì. Phải biết để cô gọi người đã từng tổn thương cô một tiếng là gì thế này, làm cô phải xoắn xít đến cỡ nào. Nhưng vì không để cho một anh thần nhìn ra điều gì khác thường, cô chỉ có thể thuận theo ý anh. Mẹ Mục dường như cũng bị tiếng gì của cô kích thích một chút, bà ấy hơi cao mại, đang định nói gì đấy, một anh thần đã lên tiếng. Mẹ, con nhớ hình như cái vòng ngọc của mẹ cũng không tệ. Trái tim của mẹ Mục hơi lập bột một chút. Không sai, bà ấy đã đeo 20 năm rồi. Làm lễ vật gặp mặt, chắc chắn sẽ không làm mẹ mất mặt. Một anh thần lại lặp lại lần nữa. Mẹ Mục hiện tại đã không biết nên nói điều gì cho phải. Rõ ràng bà định đến đây để hưng sư vấn tội, kết quả lại thành thế này. Đứa con trai của bà chơi đùa thủ đoạn thế nào mà đùa đến tận mẹ ruột của mình. Được đấy. Mẹ Mục mặc dù cực kỳ phản đối anh và Tô An Hạ, nhưng mà chuyện xảy ra 6 năm trước bà ấy vẫn giấu giếm anh, vì không khiến anh đem lòng nghi ngờ đành phải nhận trà Tô An Hạ dâng lên. Sau khi đặt trà sang một bên, bà ấy vung muôn nhìn xem trên người có món đồ quý giá khác không. Nhưng mà trên dưới nhìn một lượt, ngoại trừ chiếc vòng ngọc óng ánh lồng lạnh trên cổ tay kia thì chẳng còn thứ gì cả. Bà ấy nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc kia một lúc, không phải bà không nỡ, chỉ là cái vòng ngọc này coi như lễ vật và một anh thần đưa cho bà ấy, cho nên nhiều năm như vậy bà ấy chưa hề rời thân, đã quen có nó để làm bạn. Mẹ à, không phải mẹ hẹp hòi như vậy chứ, một anh thần lại nói. Mẹ Mục thiếu chút nữa lại tức đến thổ huyết, quyết định chắc chắn một lần đeo vòng ngọc trên cổ tay xuống dưới, nhìn cũng không nhìn, lập tức đưa đến trước mặt Tô An Hạ. Tô An Hạ nhìn một chút, đang dò dự có nên nhận không. Một anh thần đang nhận luôn món đồ trong tay mẹ Mục. Tạ ơn mẹ. Sau đấy anh lại kéo tay Tô An Hạ đeo vòng ngọc vào, đồng thời có chút vui mừng nói. An An nè, cái vòng ngọc này mẹ anh xem như bảo bối đấy, nếu mẹ có thể đưa cho em, vậy thì nói rõ mẹ đã công nhận thân phận con dâu của em, về sau em đến nhà với mẹ nhiều hơn, như thế anh sẽ rất vui. Tô An Hạ kinh ngạc, không nghĩ tới một anh thần làm mọi thứ vì ý định này, trong lòng cụ nhất thời vô cùng phức tạp. Mẹ Mục cũng vô cùng kinh ngạc nhìn một anh thần, bà ấy chỉ theo ý anh đưa một vòng quà gặp mặt, tại sao biến thành bà ấy tán thành thân phận con dâu của Tô An Hạ. Đưa con trai này của bà ấy lại đưa bà vào trong. Hiếm lắm, hôm nay mẹ Mục mới rơi vào tay con trai mình một lần, nhưng lại ngại tình huống đặc thù nên bà ấy không tiện phát tác. Dù sao bà ấy cũng biết Tô An Hạ thế nào cũng không vào cửa của nhà họ Mục, cho nên bà ấy không cần thiết vì cụ mà trở mặt với con trai mình. Mà Bạch Ngữ Điệp ngồi bên cạnh đã hận đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Một màn này thật sự đã kích cô ta quá lớn, khiến cô ta nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng tình huống hiện tại căn bản không có chỗ cho cô ta nói chuyện, cho nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh tận lực mà tiếc hận. Một anh thần xử lý tốt quan hệ lần gặp mặt giữa Tô An Hạ và mẹ Mục, trong lòng xem như buông thõng tảng đá. Mặc kệ mẹ anh có thực sự muốn hay không, dù sao phần lễ gặp mặt này cũng đã cho. Anh không cho phép bất kỳ ai khinh thường An An, dù đấy chính là mẹ anh. Mẹ à, con phải đến công ty, không thể ở cạnh mẹ. Mẹ có thể cùng con dâu của mình bồi dưỡng chút tình cảm đấy. Một anh thần vừa mặc áo khoác vừa nói với mẹ Mục. Trong lòng Tô An Hạ siết lại thật chặt. Anh đi công ty, vậy cô phải làm sao để cô và mẹ anh ở nơi đây? Như vậy làm sao được đây? Cái kia em cũng nên đến công ty, cô nhỏ giọng nói với một anh thần. Trong mắt của một anh thần xoay qua một vòng ánh sáng nhạt, sau đấy dường như an ủi cô. Em đến công ty đã không có việc gì, ngoan ngoãn ở nhà xem nào. Sau đấy lại nháy mắt ra hiệu cho mẹ Mục ngồi bên cạnh. Sắc mặt của Tô An Hạ có chút khó khăn. Làm sao? Chẳng lẽ ngồi trò chuyện với tội cũng không được hả? Mẹ Mục bỗng nhiên mở miệng. Tô An Hạ sau nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của bà, dừng một chút, cô đành phải gật đầu nói được. Nhìn thấy hai người như vậy, một anh thần lúc này mới yên tâm gật nhẹ đầu, sau đấy dặn dò hai người một tiếng liền ra ngoài. Anh vừa rời đi, trong phòng khách lớn chỉ còn lại ba người. Bạch Ngữ Điệp ngồi sát bên cạnh mẹ Mục trên sofa, mà Tô An Hạ vẫn còn duy trì tư thế tiễn một anh thần rời đi, đứng trước phòng khách cách đấy không xa. Ba người đồng thời trầm mặc. Bỗng nhiên mẹ Mục cất tiếng phá vỡ vòng yên lặng. Ngữ Điệp à, để bọn người làm đưa cháu đến chỗ khác để đi dạo, dì nói với cô Tô vài câu. Bạch Ngữ Điệp cũng hiểu rất rõ chuyện giữa mẹ Mục và Tô An Hạ. Hiện tại nghe mẹ Mục nói như vậy, trong nội tâm của cô ta đừng nói có bao nhiêu vui vẻ. Cô ta không xử lý được Tô An Hạ, chẳng lẽ bác gái Mục lại không thu thập được cô sao? Cô ta nhu thuận đứng lên ngực đầu Vân, sau đó một mặt khiêu khích nhìn Tô An Hạ, phách lỗi đi qua bên cạnh người cô. Tô An Hạ không khỏi cười lạnh trong đáy lòng, ngay trước mặt mẹ của một anh thần, chính là đó Bạch Liên Hoa dịu dàng động lòng người. Một anh thần vừa đi liền lộ ra bản chất khiến người khác chán ghét. Người này sao lại giả tạo đến như vậy? Sao cô ta không tiến vào ngành giải trí để diễn kịch luôn đi? Lúc Bạch Ngữ Điệp biến mất khỏi phòng khách, mẹ Mục lập tức chuyển ánh mắt sắc bén về phía Tô An Hạ. Tầm mắt của hai người lập tức va chạm trong không khí, một sắc bén, một lạnh mạc. Hiện tại Tô An Hạ đã không còn coi trọng cô, không hề có lỗi vậy, tại sao cô làm ra dáng vẻ ăn nói khép nép? Ngược lại là bà ấy, dùng mọi thủ đoạn hết lần này tới lần khác để bức bách cô. vốn là bãi có lỗi với Tô thị, muôn chột dạ hẳn là bãi chột dạ. Mẹ Mục rất không thoải mái trước tư thế điềm nhiên của Tô An Hạ, bà hơi hiếp mắt lại, đang muốn mở miệng nói điều gì. Tô An Hạ lại sớm hơn bà một bước, dời ánh mắt sang nơi khác, sau đấy chậm rãi đến sofa, ngồi xuống đối diện với bà ấy. Dường như cô là nữ chủ nhân của nơi này, có thể để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Mẹ Mục cất giọng lạnh đạm. Cô Tô, có phải cô nên giải thích với tôi không? Ánh mắt của Tô An Hạ giật giật, có chút khẽ động khóe môi. Giải thích cái gì cơ? Tốt, rất tốt, hình như cô quên ước định với chúng ta nhỉ? Không, tôi không hề quên, một khắc đều chưa từng quên. Tô An Hạ cụp mắt xuống, nhìn qua đường vân tay trong lòng bàn tay mình, giọng nói có chút khè khàng. Từ việc thực hiện định ước, nhẫn tâm chia tay với anh ấy, sau đây một mình ở nước ngoài ngây người 6 năm, 6 năm ấy thật sự dài đằng đẵng. Vậy tại sao cô muốn trở về? Vì sao muốn làm trái với lời hứa ở bên cạnh anh thần? Mẹ Mục nghiêm nghị chất vấn. Tô An Hạ đột nhiên cười, nụ cười đầy trào phúng. Vì sao lại trở lại? Nhà của tôi nơi đây, người nhà của tôi cũng ở nơi này, vì sao tôi không thể trở về? Còn nữa, hình như tôi cũng không hề vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hiệp ước cả. Cụ, mẹ Mục bị Tô An Hạ nói đến kinh hãi trợn tròn mắt. Có điều, ngược lại tôi thật sự nhận ra, tôi muốn hỏi bà chút. Làm người tốt, cảm giác là thế nào? Sắc mặt của mẹ Mục trở nên âm trầm. Cô có ý thế nào? À, bà đẩy sĩ nghiệp Tô thị vào đường cùng, sau đó lại lấy những điều kiện này để ép tôi rời khỏi Mục anh thần. Không phải sao? Đáng tiếc tôi biết quá muộn, còn tưởng rằng bà chính là đại ân nhân của nhà họ Tô chúng tôi. Cô đang nói bậy bạ gì đấy? Tôi giúp cô chỉ thuận tí để cô rời khỏi Mục anh thần. Tôi và Mục anh thần yêu nhau lâu như vậy, vì sao bà sớm không nói muộn không nói, hết lần này đến lần khác phải đến khi Tô thị đứng trước bờ vực phá sản mới tìm tới tôi. Nỗi bất bình trong lòng Tô An Hạ bắt đầu điên cuồng mà quay lên. Bởi vì mẹ Mục chợt phát hiện ra mình thế mà bị Tô An Hạ nói đến mức không biết phải phản bác thế nào. Bởi vì khi đó tôi mới có thể nghe lời bà, mới có thể ngoan ngoãn ghi tên vào phần hiệp ước làm liên lụy đến người nhà của tôi kia. Mỗi lần Tô An Hạ nhớ tới phần hiệp ước kia, trong lòng không kìm được mà run rẩy một trận. Cô rốt cuộc cũng phải trợn mắt nhìn thẳng vào mẹ Mục, nặng nề nói từng câu từng chữ. Cho nên bà mới một tay bày ra tình cảnh để Tô thị đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc này ánh mắt của mẹ Mục đã có dùng từ chấn kinh để hình dung. Bà ấy không nghĩ tới Tô An Hạ thế mà đoán được những chuyện này, hơn nữa còn nói mọi chuyện vô cùng hợp lý. Mọi thứ đều phải có chứng cứ. Cô cho rằng cô ở nơi này suy đoán lung tung thì có thể chứng minh là mình nói đúng sao? Mẹ Mục tỏ ra bình tĩnh. Hả? Chứng cứ? Lấy quyền thế của các người sẽ để lại chứng cứ sao? Tô An Hạ lại bật cười. Cô rất thông minh đấy. Mẹ Mục lúc này không thể không tán thưởng Tô An Hạ. Có điều cô vẫn phải tuân thủ ước định của chúng ta. Tôi cũng không hề nói là tôi sẽ không tuân thủ. Vậy hiện tại cụ thể này là có ý thế nào? Không có gì cả. Chính là như bà thấy rồi, Tô An Hạ lại thản nhiên nói. Mẹ Mục lập tức khí tức cuồn cuộn lên, sự tình dường như vượt qua khỏi sự khống chế của bà. Tôi đã nói rồi, nếu cụ vi phạm hiệp ước, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bà thì khi nào hạ thủ lưu tình cơ chứ? Tô An Hạ lại trào phúng. Cụ đây là muốn chống đối đến cùng có phải không? Mẹ Mục lại hiếp mắt nói. Không có chống đối, không chống đối đâu. Tôi chỉ là muốn cho bản thân thêm chút thời gian vui vẻ. Cô không muốn sau này khi nhớ đến khoảng thời gian ở bên cạnh anh đều chỉ có lỗi lầm và tiếc nuối. Cô đừng quên, tôi là mẹ của anh thần, có quyền quyết định người phụ nữ sẽ ở bên cạnh nó. Tô An Hạ nhếch miệng lên nở nụ cười đáng ghét. Là vậy, bà là mẹ của anh thần, đây là sự thật không thể thay đổi. Chỉ trách mình cô yêu một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, rất xa vời nhưng đối xử với cô vô cùng dịu dàng. Mẹ Mục nhìn Tô An Hạ trầm mặc không nói, sau đấy lại tiếp tục. Cô là một đứa trẻ thông minh, nên làm thế nào cô tự mình biết. Tôi cũng không muốn lúc nào cũng phải nói đến chuyện hiệp ước kìa. Tô An Hạ vô lực cười cười. Thế nhưng còn không gọi là không muốn lúc nào cũng nói đến sao? Nếu như một anh thần biết người mẹ mà anh yêu nhất đã phản bội anh ấy, đuổi người phụ nữ anh yêu thương ra khỏi cuộc đời anh ấy, không biết anh ấy có khổ sở hay không? Cô nhìn chằm chằm vào mắt mẹ Mục, trong giọng nói lạnh nhạt xen lẫn chút bị thường không dễ dàng phát giác. Mẹ Mục nhắm chặt mắt lại. Nhưng chuyện này không nhọc lòng cô phải lo lắng. Tóm lại, tôi là muốn tốt cho nó. Tô An Hạ lại bật cười. Nếu như đây là cách bà ấy làm một người mẹ yêu con trai mình, vậy thì cô đúng là không thể hiểu nổi bà ấy làm như vậy có thể mang đến điều gì tốt cho một anh thần. Chẳng lẽ muốn tìm một gia tộc thông gia có tài phú và địa vị tương tự như nhà họ Mục sao? Nói vậy anh sẽ vui vẻ sao? Tô An Hạ không khỏi thất thần. Nghĩ ra chưa? Giọng nói của mẹ Mục bỗng nhiên đánh rãi suy nghĩ của cô. Cô hoàng hồn, ánh mắt kiên định nhìn mẹ Mục ở đối diện. Yên tâm, tôi sẽ không vi phạm hiệp ước. Mẹ Mục nghe được cô nói câu này, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bà ung dung đứng dậy khỏi sofa, nói với Tô An Hạ đang ngồi. Tôi biết là cô là một đứa trẻ hiếu thuận mà. Sau đấy xoay người đi ra ngoài cửa. Tô An Hạ nhìn bóng lưng của bà ấy, không khỏi tự lẩm bẩm như đai lòng. Cô sẽ không vi phạm hiệp ước, nhưng cô sẽ không rời khỏi một anh thần, trừ khi ngày nào đấy anh chán ghét cô, không thích cô nữa. Đến lúc đó cô sẽ không chút do dự, hoàn toàn biến mất trong thế giới của bọn họ. Sau khi mẹ Mục và Bạch Ngữ Điệp rời đi, cô vốn định trở về nhà mình, nhưng lại nghĩ đến hôm qua một anh thần nói để cô nơi này, chỉ đành một mình nhàm chán suy nghĩ lung tung một ngày. Tới đến mới qua 7 giờ, cô đang làm ổ trên sofa nhàm chán đọc sách thì đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng cười. Tới đến mới qua 7 giờ, cô đang làm ổ trên sofa nhàm chán đọc sách thì đột nhiên nghe được tiếng còi xe từ bên ngoài. Cô lập tức vui mừng nhảy khỏi sofa, xỏ giày vào liền chạy ra ngoài cửa. Quả nhiên chiếc xe quen thuộc đang chậm rãi từ ngoài cửa lớn biệt thự đi vào. Cô híp mắt đứng trên cầu thang, bỗng nhiên có lời cảm giác vợ đoan trọng đi làm về nhà. Cô có cảm giác này, một anh thần cũng có. Khi anh đang ở công ty bận rộn cả một ngày, một giây khi lái xe về đến nhà này, có thể thấy người phụ nữ mình yêu cười tủm tỉm đứng ở cửa ra vào đón mình. Trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc, thỏa mãn trước nay chưa từng có. Anh xuống xe, có chút vội vàng đến trước mặt cô, sau đấy ôm cô vào trong lòng. Có nhớ anh không? Một anh thần tham lam hít hạ hương thơm trên người cô. Chỉ là một ngày không thấy cô, anh đã nhớ cô đến độ không thể an tâm làm việc. Nếu không phải hai ngày này đã dồn quá nhiều công việc, anh đã sớm trở về nhà. Tô An Hạ đưa tay ôm eo của anh, ừ một tiếng thật dài, có chút nghịch ngợm nói. Anh đoán thử xem. Đêm nhằm nó không nhớ, anh nhất định sẽ xử lý em. Một anh thần ám mũi nói nhỏ bên tai của cô. Tô An Hạ lập tức vừa thẹn vừa giận, vội vàng đẩy anh ra. Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Sau đó cô ừ một tiếng, quay người lập tức chạy vào nhà. Một anh thần âm thầm cười một cái, cũng theo sát sau lưng cô. Hôm nay hai người đang nói chuyện gì vậy? Một anh thần cởi áo khoác liền đi về phía Tô An Hạ. Tô An Hạ cười cười vô cùng thoải mái nói. Phụ nữ mà nói chuyện, đàn ông vẫn không nên biết thì tốt hơn. Ồ, thật sao vậy? Một anh thần kinh ngạc nhíu mày. Đúng vậy, bằng không thì thế nào? Tô An Hạ lại hỏi. Hai người có thể nói chuyện được với nhau, anh rất vui. Một anh thần ở bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực. Một người là mẹ của anh, một người là người phụ nữ của anh. Hai người bọn họ anh đều rất yêu thương. Cho nên anh hy vọng hai người bọn họ có thể ở chung với nhau hòa thuận. Tô An Hạ cười khan hai tiếng, yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là khóe miệng kia nở nụ cười đáng chát, một anh thần không thể nhìn thấy. Chúng ta ăn cơm đi, em đói bụng rồi. Cô ngẩng đầu từ trong ngực anh vô cùng tội nghiệp. Một anh thần đưa tay sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng tràn đầy cưng chiều. Được. Đợi buổi tối khi lên lầu nghỉ ngơi, Tô An Hạ rất thông minh, chạy vào phòng tắm trước một anh thần, sau đấy lập tức khóa trái cửa. Lúc này mới vừa vui vẻ, vừa ngâm mình trong nước hoa hồng, lại vừa hát thì thầm. Ngâm được nửa thời gian, cửa phòng tắm lạch cạch vang lên hai tiếng. Cô đắc ý hừ hai tiếng, may mắn cô sáng suốt, đóng cửa còn khóa trái, đề phòng sắc đạn. Chỉ nghe tiếng lạch cạch thêm hai lần, sau đó yên tĩnh trở lại. Tô An Hạ vô cùng đắc ý trong lòng, đắc ý đến miễn màng. Mỗi lần đều bị một anh thần cho ăn hành, cô đều là uất ức đến sắp chết. Nhưng cũng không lâu lắm, lại truyền đến một hồi tiếng vang. Cô biểu môi, người này sao đáng ghét như vậy, ở cửa chơi đùa gì không biết. Cô vừa thầm mắng trong lòng, lại nghe tiếng răng rắc. Cô nhíu mày, chưa kịp nghĩ là tiếng gì. Một anh thần đã mang gương mặt tràn ngập ý cười đứng trước mặt cô. Anh vào đây bằng cách nào vậy? Cục hòa trượng mở to hai mắt, khoanh hai tay lại, che chắn cảnh xuân ở trước ngực. Một anh thần tùy ý cười một tiếng, giơ đồ trong tay lên. Ngoan nào, anh có chìa khóa đấy. Tô An Hạ khóc không ra nước mắt, nhìn qua miệng tốt ra ý cười tà ác của một anh thần, cô khẳng định phải cực khổ một trận. Sự thật chứng minh, vào lúc chú cừu nhỏ thần khiết gặp phải lão sói xám xấu xa, kết quả thường thường sẽ bị ăn sạch sành sanh. Thí dụ như Tô An Hạ bị một anh thần lần lượt ăn xong lào sạch, lại một lần lại một đêm triền miên, Tô An Hạ có chút không chịu đựng nổi. Cho nên sau khi bóng dáng của một anh thần biến mất khỏi biệt thự, cụ quả quyết đi ra ngoài. Cụ muốn trở về nhà, mỗi lần đều bị anh ép gắt gao, khỏi nói ấm ức đến cỡ nào. Lúc cụ đi bộ về nhà, bỗng nhiên dừng bước chân lại, đường đối diện có một hiệu thuốc nhỏ. Cụ nhìn chằm chằm hiệu thuốc kia thật lâu, rốt cuộc như hạ quyết tâm mà đi đến. Cụ và anh không thể có con, mặc dù hai ngày qua đều đi cùng anh chưa từng kịp thực hiện các biện pháp phòng tránh, nhưng thuốc tránh thai cô nhất định phải uống. Cầm thuốc xong, cô lập tức uống, ngay sau đó bỏ vào trong túi, lúc này mới đi về nhà. Đứng tại cửa chính, cô do dự lúc lâu, không biết nên nói chuyện này với mẹ thế nào. Được rồi, mặc kệ, dù sao giấu giếm cũng không gạt được. Cô thầm hạ quyết tâm, sau đấy cầm chìa khóa mở cửa ra. Quả thực không ngoài suy đoán, lúc này bà cụ không ở nhà, mẹ của cô thì có. Mẹ Tô thấy cô trở về, lập tức giống như nhẹ nhàng thở ra. Hà hà, con trở về rồi. Mẹ, thật xin lỗi để mẹ lo lắng. Tô An Hạ đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Tô. Hời, chỉ cần con vui vẻ là được. Mẹ Tô thở dài một cái. Mẹ à, lần này con quá tùy hứng. Tô An Hạ ôm lấy tay mẹ Tô lẩm bẩm nói. Hà hà, thiện sinh nhật của anh thần, con đã gặp được mẹ của cậu ta. Ánh mắt của mẹ Tô có chút cảm xúc phức tạp mà Tô An Hạ nhìn không hiểu. Vâng ạ, gặp rồi ạ. Cô thành thật mà trả lời. Kìa, bà ấy có nói điều gì kỳ quái với con không? Mẹ Tô có chút cẩn thận từng ly từng tí mà nói câu này. Tô An Hạ nhíu mày không rõ. Không có ạ, sao vậy mà? À, không có gì, mẹ chỉ thuận miệng hỏi chút. Biểu cảm của mẹ Tô lập tức khôi phục như bình thường. Tô An Hạ ngờ vực nhìn mẹ Tô, cô luôn cảm thấy những lời mẹ nói có hàm ý sâu xa nào đấy, nhưng cô không biết ý của bà ấy là thế nào. Mẹ à, bà có chuyện gì giấu con sao? Cô nhìn chằm chằm vào mắt mẹ Tô như đang đùa hỏi. Mẹ không có chuyện gì giấu con cả. Mẹ Tô đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô. Thật chứ? Thật đấy. Được rồi, không có thì thôi vậy. Con bé này, thật là mẹ Tô cũng đành chịu trận với cô. Khi cha Tô quay trở về vào buổi trưa, ông thấy Tô An Hạ ở nhà lập tức nghiêm mặt lại. Tô An Hạ cười khúc khích hai tiếng, âm thầm giúp cha Tô cầm áo khoác. Cha, cha đã về. Cha Tô giận dỗi lẩm bẩm như đang nói với cô mà cũng như đang nói với chính mình. Thật là con gái trong nhà giống như hũ mắm treo đầu giường, có người yêu rồi chẳng quan tâm đến cha mẹ. Cha nói gì vậy? Tô An Hạ thẹn thùng kéo cánh tay của cha Tô. Sao hả? Cha nói sai hả? Sai chứ, ở trong lòng con, cha mẹ mới là số một đấy. Tô An Hạ tỏ vẻ ngoan ngoãn. Thật sao? Thật hơn cả vàng đấy. Cô lại gật đầu lia lịa. Vậy thì còn được đấy. Mời cha uống trà. Cái thằng nhóc anh thần đó dám đối xử tệ với con nhất định phải nói cho cha biết. Cha nhất định sẽ đánh nó như tử. Cha Tô uống một ngụm nước, sau đấy buông lời cài độc. Lời nói của cha Tô khiến Tô An Hạ vô cùng vui sướng. Vâng, cha nói đấy nha. Đúng là cha nói. Cha đúng là cha ruột của con mà. Cha Tô vui vẻ nghe được Tô An Hạ nói vậy, nụ cười trên khóe miệng khựng lại chút, sau đó cười càng to hơn. Còn gì nữa, con càng ngại càng dẻo miệng đấy. Được rồi, hai cha con mang cơm nào. Mẹ Tô bưng thức ăn từ trong bếp ra. Vâng ạ, đến ngay đây. Trong bữa ăn, cha Tô nói về công việc ở công ty. Hà hà, con chuẩn bị tiếp tục đến anh hay là... Tô An Hạ lại âm ừ. Con muốn ở lại nước Tây, hơn nữa con muốn ở cạnh cha mẹ. Cha cũng nghĩ vậy đấy. Nếu vậy thì con đến công ty đi. Cha Tô có chút vui vẻ, sau đây nhẹ lòng nói. Con đến công ty sao? Tô An Hạ nhíu mày, cô chưa từng nghĩ tới. Cô muốn dựa vào khả năng của chính mình để tạo ra thành quả mà không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Sao nào, không muốn ạ? À, không phải, con chỉ là cảm thấy... Cứ như vậy mà đến công ty thì người khác chắc chắn sẽ nói ra nói vào. Con là con gái của cha, kế thừa sự nghiệp của cha là chuyện đương nhiên, người khác sẽ không nói lung tung. Vâng ạ. Tô An Hạ có chút do dự, cô luôn cảm thấy như vậy không phải ý kiến hay. Dù sao sau khi trở về cô cũng chưa từng đến công ty, cô chỉ biết thiết kế, đối với các dự án xây dựng cô chả biết gì cả. Chà, con cảm thấy chuyên ngành của con tuy không có mâu thuẫn với nghề của công ty chúng ta, nhưng con chỉ nghiên cứu về thiết kế, ngoài ra không thể làm gì khác cả. Khi cha Tô nghe Tô An Hạ nói như vậy, ông bỗng thấy không vui. Chẳng lẽ con muốn sự nghiệp cha vất vả tạo dựng không có người kế thừa sao? Cha đã già rồi, sau này công ty đều trông cậy vào con. Nếu con không đến công ty giúp cha, cứ để cha làm cho đến mệt chết thì thôi sao? Cha Tô dựa vào tuổi tác để nói mình đã già, ông ấy nói như vậy, Tô An Hạ là một đứa con gái bất hiếu. Cha không nghiêm trọng như cha nói đâu, còn nói chết chết gì chứ? Việc này không nghiêm trọng sao? Cha Tô nghiêm túc nói, con muốn bắt đầu giảng chuyện đạo lý cho Tô An Hạ. Tô An Hạ ngay lập tức giơ tay đầu hàng. Được rồi, cha, con đi là được chứ gì? Cha Tô thấy Tô An Hạ cuối cùng cũng đồng ý nên mới thôi đi. Khi nào thì con đến công ty? Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, cô vẫn chưa đến đó mà làm cha cô đã bày ra thái độ ông chủ lớn. Đến lúc đó cô thực sự đến công ty làm việc, liệu cô có còn sống sót được không? Chuyện này vẫn chưa nói chính xác được, vì hai ngày nữa con sẽ về anh để giải quyết việc bên đấy. Ừ, cũng nên giải quyết. Cha Tô lại gật đầu. Được rồi, nếu như Hạ Hạ không muốn đến công ty sớm, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng được. Mẹ Tô đã lên tiếng thay Tô An Hạ. Ừ, nghỉ ngơi thêm một thời gian cũng được. Lần này cha Tô không nói điều gì, chỉ gật đầu đồng ý. Tô An Hạ ngay lập tức nhìn mẹ Tô với vẻ ngưỡng mộ. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, cha cô luôn chiều theo lời của mẹ cô. Mẹ cô nói sao thì là vậy. Cứ như vậy, Tô An Hạ còn chưa đến anh để nộp đơn từ chức thì bên này đã sắp xếp sẵn công việc cho cô. Buổi tối khi cô đang nằm thoải mái trên giường, chuông điện thoại lại lập tức vang lên. Đây là cuộc gọi thứ mười mấy từ sau 7 giờ, cô đã không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Cô đang giận anh. Nghĩ về điều này, cô thoải mái lắng nghe bản nhạc chuông tào nhã và êm tai của mình, đồng thời cảm thấy hài lòng, ngủ một mình thật tốt, không phải bị tên kia hành hạ. Nhạc chuông lại dừng lại, một lúc sau chuông báo tin nhắn lại vang lên. Cô nhếch khóe miệng cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là tin nhắn của một anh thần. Cô mừng thầm, nhấp vào nó là một dòng tin nhắn ngang ngược đã hiện ra. Tô An Hạ, nếu em không nghe máy, hiện tại anh sẽ đến nhà để thăm cha mẹ em ngay. Tô An Hạ liền giật mình, cô chắc chắn là không nghĩ rằng anh đang nói đùa, vì anh thật sự có thể làm được. Cô tức giận cao mại, lại mang thầm một anh thần ở trong lòng. Cô đang vui vẻ mắng mỏ, điện thoại lại đổ chuông. Khi nhạc chuông sắp kết thúc, cô mới miễn cưỡng nhấn nút trả lời. Hoàng nào, em lại không nghe lời có phải không? Anh không tức giận, cũng không lớn tiếng quát mắng, nhưng Tô An Hạ có thể nghe được anh đang nghiến răng để nói lời này. Cô lại cười khang. Đâu có, em chỉ về thăm nhà thôi. Cô ngày thờ thuật lời việc mình đã làm. Vậy tại sao em không nói trước với anh? Một anh thần lại trách móc hỏi lại. Uổng công anh hớn hở tàn làm trở về biệt thự, vừa vào cửa anh còn cố ý bấm còi thêm vài lần, vốn tưởng rằng lát nữa cô sẽ tươi cười xuất hiện trước mặt anh, nào ngờ sau một hồi chờ đợi vẫn không thấy bóng dáng của cô. Sau khi xuống xe vào nhà, người giúp việc nói cô đã đi từ sớm, gọi cho cô cũng không trả lời. Lúc đầu anh còn tưởng cô sẽ ra chuyện, nhưng sau khi gọi cho cô cả chục cuộc liên tục, anh mới nhận ra cô đang giận dỗi. Chắc là do tối qua bản thân hơi mất kiểm soát, dày vò cô hơi nhiều, cho nên cô mới không nghe điện thoại của anh. Ở biệt thự có nhiều người như vậy, họ đều nhìn thấy mà. Anh về thì họ tự khắc sẽ nói với anh thôi. Tô An Hạ lại giải thích. Nghe giọng điệu bướng bỉnh của cô, một anh thần đành cười bất lực, dường như cơn giận của cô vẫn chưa nguôi ngoai. Em đi rồi, anh ngủ thế nào đây? Một anh thần nói với giọng điệu không vui. Tô An Hạ nói không lên lời. Cái gì mà cô đi rồi, anh ngủ thế nào? Vậy lúc trước không có cô, mỗi ngày anh đều không ngủ sao? Cô biểu môi hậm hực nói. Trước đây ngủ thế nào, hiện tại ngủ thế nấy. Một anh thần cười hai tiếng trong điện thoại. Trước đây có em ngủ chung giường với anh không? Tô An Hạ đột nhiên thấy bất lực. Còn người này có tư duy gì vậy? Anh suy nghĩ trong sáng một chút có được không? Liên quan gì đến em? Anh muốn ngủ hay không Thùy Tị? Không muốn ngủ thì ngồi đó chờ trời sáng đi. Chà, ăn cơm chùa xong lau miệng bỏ đi hả? Này, một anh thần, anh... Tô An Hạ tức giận, người này nói chuyện không biết xấu hổ sao? Cái gì mà ăn cơm chùa xong lại lau miệng bỏ đi? Cô rất muốn hỏi là ai ăn ai cơ chứ? Rõ ràng anh vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là một tên xảo quyệt. Mục Anh Thần dường như không nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của cô, sau đấy lại tiếp lời cô. Sao hả? Có phải nhớ anh rồi không? Có mà mới nhớ anh đấy. Không nói với anh nữa, em đi ngủ đây. Tô An Hạ cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng đề cao bản thân. Ừ, thôi vậy, chúc em ngủ ngon. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, cô nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới những lời tình tứ Mục Anh Thần đã nói với cô khi ở trên giường. Cô cảm thấy xấu hổ một lúc rồi kéo chăn trùm kín đầu. Trời ạ, cô thực sự hết thuốc chữa. Ngày hôm sau, Tô An Hà thức dậy, ăn sáng rồi lên kế hoạch đến anh. Nhưng mà trước khi đến anh, cô vẫn phải đến tập đoàn Mục Thị một lần. Bởi vì tất cả tài liệu làm việc của cô đều ở nơi đấy và có một số phải được mang đến giao cho Jay-Z. Ánh nắng hôm nay rất tươi đẹp, tuyết bên đường cũng tan dần, nhưng cô có thể cảm nhận được có một chút hơi lạnh buốt trong không khí qua cửa sổ. Vốn dĩ cô định mặc áo khoác lông vũ, quàng khăn cổ, nhưng khi nhìn thấy mình trong gương như một con chim cánh cụt, cô nghĩ là nhiều hoài không hài lòng. Khi một người phụ nữ đang yêu sẽ rất quan tâm đến ngoại hình của mình, mặc dù một chiếc áo khoác lông vũ không thể che lấp vẻ đẹp của cô, nhưng khi nghĩ đến việc đến công ty sẽ gặp người mình quan tâm, trong lòng cô vẫn hy vọng rằng mình có thể xinh đẹp hơn. Vì vậy cô liền cởi bỏ chiếc áo khoác dài cộp. 10 phút sau, cô đứng trước gương nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng. Một chiếc áo khoác lông thú thời trang màu trắng tinh cùng với chiếc váy bó sát màu đỏ ở bên trong, một đôi giày cao gót được đính đá. Cô vuốt mái tóc dài của mình, sau đấy nở nụ cười quyến rũ trước gương, rồi sau đấy cầm túi xách xuống lầu. Khi đến tập đoàn Mục Thị, cô đã đi thẳng đến văn phòng của mình. Các cô gái ở quầy lễ tân của bộ phận xây dựng đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Lý do là vì Mục Anh Thần đã công khai tuyên bố thân phận phu nhân tương lai của cô trong buổi tiệc sinh nhật. Không chỉ có mấy người bọn họ, tất cả những người được biết đến cũng sẽ ghen tị với cô. Ông chủ đẹp trai lạnh lùng, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân. Thật đáng tiếc, mục tiêu không phải bọn họ, cho nên không khỏi đau lòng. Tô An Hạ không nói với họ, cô khẽ gật đầu chào hỏi, sau đấy đi về phía văn phòng của mình. Các trợ lý nhỏ ở quầy lễ tân lại bắt đầu xì xào bàn tán. Khó trách Mục tổng của chúng ta lại thích cô ấy. Người ta đúng là thật vô cùng xinh đẹp. Nếu tôi xinh đẹp giống cô ấy, chắc chắn Mục tổng cũng sẽ thích tôi rồi. Dẹp đi, cô Bạch đó cũng xinh đấy, sao Mục tổng lại không thích? Nghe nói Mục tổng của chúng ta và cô Tô đã quen nhau từ trước đây rồi. Trước đây họ là người yêu với nhau đấy. Không phải chứ, Mục tổng và cô Tô quen nhau từ trước. Trước đây là còn yêu nhau sao? Nhỏ giọng chút, nghe là như vậy, là thật hay giả ai mà biết cơ chứ. Trời ạ, như là vậy thì Mục tổng của chúng ta không phải là không tiếp cận phụ nữ, mà là trái tim đã có chủ, vô cùng chuyên tình. Đúng vậy, cho nên tôi muốn ngưỡng mộ cô Tô. Tôi cũng rất ngưỡng mộ đấy. Khi nói chuyện, họ nhìn theo hướng Tô An Hạ rời đi với vẻ khát khao, mong mình được trao đổi linh hồn với cô để họ có thể trải nghiệm cảm giác yêu ông chủ lớn là thế nào. Sau khi Tô An Hạ vào văn phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Sau này cô sẽ không làm việc nơi đây, tất cả tài liệu và giấy tờ đều phải được sắp xếp và phân loại để sau này sử dụng. Cô đang thu dọn thì có người đẩy cửa bước vào khiến cô giật mình. Khi nhìn rõ người bước vào, cô liền liếc mắt. Giám đốc Quý, anh vào mà không gõ cửa sao? Thật sự đã khiến cô giật nảy mình. An Hạ này, đã lâu không gặp. Quý Hòa khoanh tay đứng tựa vào cửa kính. Tô An Hạ cau mày, đã lâu không gặp, chỉ mới hai ngày không gặp mà gọi đã lâu sao? Sắp được, lâu không gặp rồi. Tô An Hạ tiếp tục làm việc dở dàng, nói với vẻ mặt than thở. Quý Hòa lại tò mò. Sắp, ý của cô là cậu không thấy tôi đang dọn đồ đạc sao? Thấy, thấy rồi sao lại hỏi? Tô An Hạ nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Lúc này Quý Hòa mới ý thức được nghĩa trong câu nói của cô. Anh ta đột nhiên kêu lên. Cô không phải muốn trở về anh chứ? Thông minh đấy, Tô An Hạ lại khen ngợi. Trời ạ, cô mất trí nhớ có đúng không? Chẳng phải cô vừa làm lạnh với anh hai tôi sao? Tại sao lại đi nước Anh cơ chứ? Quý Hòa lại lo lắng. Hai người không phải lại cãi nhau chứ? Không đúng, hai ngày nay tâm trạng của anh ấy cũng khá tốt mà. Vậy tại sao cô phải đi Anh? Cô đi Anh rồi, anh tội phải làm sao đây? Quý Hòa đi đến trước mặt của Tô An Hạ, hỏi liên tiếp rất nhiều câu. Tô An Hạ cảm thấy bất lực. Cô chỉ đến nước Anh thôi mà, sao phản ứng của anh ta còn kích động hơn khi Mục Anh Thần biết về chuyện này? Không phải cô không quay lại, cô cần thiết phải như vậy không? Cứ làm như cô một đi không trở lại. Cậu kích động quá rồi đấy. Cô Điền, làm sao tôi lại không kích động cho được? Quý Hòa lại vỗ vàng la lối. Những người nhìn không biết thấy cảnh tượng này còn nghĩ là một cặp đôi đang cãi nhau. Tô An Hạ vuốt trán, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Tôi đâu phải là đi rồi không trở về nữa. Vậy cũng không được đâu. Cô không biết lần đó sau khi cô rời đi, đại ca của tôi trở nên thế nào đâu. Lần này nếu như cô lại đi, chắc chắn anh ấy sẽ suy sụp. Quý Hòa càng nói vẻ mặt càng nghiêm túc, cứ như nếu Tô An Hạ dám nhắc đến việc đi Anh lần nữa, anh ta sẽ lập tức liều mạng với cô. Tôi đi nước Anh để bàn giao công việc, rất nhanh sẽ trở lại. Tô An Hạ rất bất đắc dĩ. Quy Hòa nghe cô nói như vậy thì mới thả lỏng một chút. Bàn giao công việc? Ừ. Tô An Hạ lại gật đầu. Có nghĩa là sau này cô không ở lại nước Anh nữa? Ừ. Tô An Hạ lại gật đầu. Vậy sau này cô sẽ ở lại nước Tề để phát triển sao? Ừ. Tô An Hạ tiếp tục gật đầu. Trời ơi, cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng thông minh ra. Quy Hòa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tô An Hạ giật giật khóe miệng. Anh ta có ý gì cơ chứ? Cuối cùng cũng thông minh ra là sao? Trong mắt anh ta, trước đây cô không thông minh sao? Có cậu mới thông minh ra đấy. Tô An Hạ phản bác lại Quy Hòa. Tôi có nói sai sao? Trước đây cô nghĩ sao vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại đi nước ngoài cơ chứ? Quy Hòa tỏ vẻ không hiểu. Tô An Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh ta, đang định tiếp tục phản bác nhưng lại không nói nên lời. Không có gì để nói chứ gì. Anh tội yêu cô như vậy, nếu cô khiến anh ấy đau buồn thì đấy là lỗi của cô. Quy Hòa lại răng dạy Tô An Hạ như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Tô An Hạ có chút không vui khi thấy dáng vẻ của anh ta như vậy. Diệp Ngừng yêu cầu như vậy, nếu cậu khiến cô ấy đau buồn thì đấy là lỗi của cậu. Cô dùng lời nói của anh ta để phản bác lại. Quy Hòa nói không nên lời, đảo mắt lên xuống rồi lại nói, cái này cô yên tâm, sau này tôi nhất định làm cho cô ấy hạnh phúc. Vấn đề là Tiểu Ngân hiện tại chưa hoàn toàn chấp nhận anh ta cũng rất lo lắng. Cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc không? Có thể. Được, nhớ kỹ lời hôm nay cậu nói, đừng để tôi khinh thường cậu. Tô An Hạ chỉ vào mũi của Quý Hòa rồi lại nói. Sau đó như nhớ ra điều gì, cô cầm điện thoại di động trên bàn rồi lại nói, hay là cậu lại một lần nữa để tôi ghi âm lại để làm bằng chứng. Lần này Quý Hòa không nói nên lời, anh ta cau mày nhìn Tô An Hạ rồi lại nói, tôi nói có thể là có thể, tôi sẽ không bao giờ nói dối. Được, đã được ghi âm lại. Nếu sau này cậu còn dám nói năng lung tung, tôi sẽ đưa cái này cho Diệp Ngân và nói cô ấy, cậu đã cáo với tôi rằng cậu có thể theo đuổi nhiều cô gái trong một ngày. Tô An Hạ hạ hệ đặt điện thoại vào trong túi sách. Quý Hòa há hốc mồm, trừng mắt nhìn Tô An Hạ. Cụ, tôi thì sao? Tôi thì sao nào? Tô An Hạ tỏ vẻ thách thức. Cụ giỏi lắm. Quý Hòa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu tại sao đại ca của tôi thích một người ngang ngược như cô. Tôi thật sự cảm thấy Tiểu Ngừng của tôi là tốt nhất. Quy Hòa đầy xí xỏ. Tô An Hạ đầy biểu môi. Tôi cũng không hiểu sao Diệp Ngừng sao lại yêu một tay ăn chơi như cậu. Được rồi, chủ đề này kết thúc tại đây. Quy Hòa xua tay bảo dừng lại. Nếu anh ta cứ tiếp tục nói với cô, cuối cùng anh ta sẽ chịu thua thiệt. Cô nói cô đi Anh, vậy khi nào sẽ đi? Dự định là ngày mai. Trước sau gì cũng phải đi. Nhanh như vậy? Dù sao mấy ngày này cũng không có việc gì, đi sớm để giải quyết sớm. Ừ, cũng đúng đấy. Quy Hòa lại gật đầu. Cậu rảnh lắm hả? Tô An Hạ đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi của cô, Quy Hòa lập tức đập bàn. Thôi chết, đại ca còn chờ tài liệu. Nói xong anh ta chưa kịp chào Tô An Hạ đã vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ của Quy Hòa, Tô An Hạ lại cười khúc khích. Thu dọn gần một giờ đồng hồ, tất cả mọi thứ đã được thu dọn xong. Cô đang định gọi Quy Hòa xuống giúp cô dọn đồ lên xe, vừa cầm điện thoại thì điện thoại đã đổ chuông. Cô nhìn tên người gọi đến khẽ nhếch khóe miệng. Alo, em đến công ty sao lại không đến gặp anh? Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói không hài lòng của một anh thần. Tô An Hạ đã biểu môi. Em đến để thu dọn đồ đạc. Dọn xong chưa? Xong rồi. Vậy thì em lên đây. Nghe lời nói ngang ngược của một anh thần, Tô An Hạ thực sự muốn phát điên. Em không phải đem đồ về nữa đấy. Nhiều đồ như vậy em có mang nổi không? Hay là lên đây trước? Một anh thần tiếp tục ra lệnh. Tô An Hạ không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý. Dù sao vẫn còn sớm, còn chưa đến 11 giờ. Lên thì lên. Sau khi cướp điện thoại, cô lại khóa một số tài liệu quan trọng vào trong tủ, chủ yếu là chuyện lần trước của ông Linh Nhã đã khiến cô cẩn thận hơn với những thứ này. Cô không muốn chuyện tương tự lại xảy ra. Hơn nữa, nơi đây đều là những đồ đạc quan trọng của cô. Sau khi cất đồ đạc, cô lên lầu tìm tên xấu tính Mục Anh Thần. Khi đến khu vực văn phòng của chủ tịch thì như thường lệ đã nhìn thấy Ai Xà và Bạch Ngữ Điệp. Bạch Ngữ Điệp thấy cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt long lanh trở nên âm u và đầy u oán. Tô An Hạ không muốn che giấu sự chán ghét của mình đối với cô ta, vì vậy cô đã chào hỏi Ai Xà đi về phía văn phòng của chủ tịch, không thèm nhìn cô ta. Vẫn như trước đây, cô không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhưng hành động của cô khiến Bạch Ngữ Điệp rất tức giận. Họ vào văn phòng chủ tịch đều phải gõ cửa xin phép, còn cô cứ vậy đẩy cửa mà đi vào, chẳng có chút phép tắc. Bực mình nhất là Anh Thận lại để mặc cho cô như vậy. Cô ta càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt càng ngày càng trở nên u ám, dường như đang toan tính điều gì đấy. Tô An Hạ mở cửa thấy một Anh Thận đang cắm cúi viết gì đấy trên bàn. Anh vừa nghe tiếng động, vui mừng ngẩng đầu lên. Anh không buồn bực khi có người đẩy cửa bước vào khi chưa có sự đồng ý của mình, bởi vì anh biết chỉ có mình cô dám làm như vậy. Họa vào một phòng cũng phải gõ cửa trước khi vào, nhưng bước vào mà không có sự đồng ý của anh thì là chuyện khác. Tô An Hạ quay người đóng cửa lại. Khi cô quay mặt lại, một Anh Thần đã đứng dậy khỏi bàn đi về phía cô. Cô nhìn anh đang định nói, một Anh Thần đã ôm lấy cô, đẩy cô vào bức tường. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm một Anh Thần, người đang nhốt cô giữa bức tường và vòng tay anh. Anh làm gì vậy? Đây là văn phòng của anh đấy. Cô rướn cổ lại thì thầm. Một Anh Thần thấy vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi của cô, anh cười khẽ, sau đó cúi đầu ghé sát vào tai cô. Em căng thẳng như vậy để làm gì? Anh đâu có định ăn thịt em đâu. Mặt Tô An Hạ càng nóng bừng, đưa tay đẩy lồng ngực rắn chắc của anh. Vậy anh tránh ra đi. Thấy vẻ mặt e thẹn và đáng yêu của cô, một Anh Thần không kìm được hôn lên đôi môi anh đào khiến anh không thể quên được. Cô không biết rằng mỗi một giây phút không có cô, anh lại nhớ cô đến phát điên. Tô An Hạ không ngờ anh đột nhiên hôn mình, cô vẫn thấy sửng sốt và trợn tròn mắt. Một khuôn mặt tuấn tú được phóng đại hiện vào trong tầm mắt cô có thể thấy được hàng lông mi dài của anh khẽ rung động rất đẹp. Đột nhiên một bàn tay chạm vào cơ thể cô một cách thô bạo, hơi thở của cô bị ngạt thở, tim cô đập thình thịch. Cô vùng vẫy rồi hốt hoảng đưa hai tay ngăn bàn tay to lớn đang làm loạn trên người. Cùng lúc đó cô hung hăng cắn vào lưỡi của một Anh Thần. Một Anh Thần thay đào rồi dừng lại. Nhân lúc này cô đẩy anh ra tức giận nói, một Anh Thần à, anh đừng làm bậy chứ. Đôi mắt sâu thẳm của một Anh Thần cực kỳ nóng bỏng, hơi thở có chút hỗn loạn, giọng nói có chút khàn khàn. Không sao đâu, đây là không gian riêng của chúng ta. Đây là văn phòng của anh. Tô An Hạ như phát điên, không ai dám vào mà không có sự cho phép của anh. Một Anh Thần nói xong thì bế cô lên. Tô An Hạ vô cùng hoảng sợ. Một Anh Thần, nếu anh dám làm bậy em sẽ không để yên cho anh đâu. Ngoan nào, tối qua em còn nợ anh đấy. Nói xong anh nở nụ cười ta ác rồi bế cô trở về phòng nghỉ. Tô An Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận. Nơi đây là nơi làm việc của anh, người khác không dám vào, nhưng Quý Họa một phòng bằng một sư dương thì sao? Đó họ vào đây thì làm sao? Vậy sau này cô còn mặt mũi nào để gặp người khác? Ngoan nào, nghe lời nào. Một Anh Thần bế cô vào phòng nghỉ, có lẽ để cô yên tâm anh còn khóa cửa lại. Tô An Hạ thấy tình hình này càng lo lắng hơn. Một Anh Thần nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó đưa tay giật cà vạt, tư thế đó vô cùng gợi cảm mà cũng rất đẹp trai. Một Anh Thần, đồ khốn kiếp này. Cô từ trên giường bò dậy, chỉ vào mũi anh rồi chửi bới. Nhưng lúc này khuôn mặt cô đỏ bừng, mái tóc hơi rối bù, những lời cô mắng chửi không hề có chút uy hiếp nào, ngược lại càng thêm vẻ yêu kiều và quyến rũ. Ánh mắt của một Anh Thần tối sầm lại, anh chồm người về phía trước, bàn tay vòng qua ôm cô ngã vào trong ngực. Nóng không? Hơi thở của anh nóng rực, giọng nói khàn khàn và đầy gợi cảm. Tô An Hạ thật sự rất nóng vì cô chưa cởi áo khoác, nhưng mà vào lúc này cho dù cô có bị nóng chết cũng sẽ không nói là nóng. Nói giỏi, mặt em nóng đến đổ mồ hôi đỏ bừng kìa. Một Anh Thần cười nhạo nói, sau đó đưa tay sờ lên mặt cô. Tô An Hạ xấu hổ đến chết đi mất, khuôn mặt đỏ bừng càng đỏ hơn. Anh là một tên khốn, chỉ xem những trò xấu hổ của cô. Một Anh Thần không vội, chậm rãi giúp cô cởi giày. Cô khóc không ra nước mắt, tại sao lần nào cũng phải làm theo những điều anh muốn. Thần thần à, Trương Tạ đừng ở chỗ này có được không? Cứng rắn không được, cô bắt đầu mềm mỏng. Một anh thần mím môi, ngước mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó áp sát lại gần mặt cô rồi lại nói: Ai bảo hôm qua em không nghe lời? Hôm qua em chỉ về nhà thôi, cũng đâu đi đâu cả, cô nhỏ giọng nói. Nhưng vẫn chưa được sự đồng ý của anh, một anh thần nói một cách độc đoán. Tô An Hạ liền phàn nàn trong lòng: Cô về nhà cần sự cho phép của anh sao? Cái kiểu lý lẽ gì vậy? Cái tên khốn này. Em lại đang mắng anh ở trong lòng à? Một anh thần đột nhiên cười khẽ, nhìn biểu cảm của cô có thể biết được cô đang suy nghĩ điều gì. Tô An Hạ lại chột dạ lắc đầu: Hơ, không có. Khốn kiếp, làm sao anh biết cô đang mắng anh ở trong lòng? Thật sao? Một anh thần giả vờ ngờ vực hỏi. Thật đấy, cô nói chắc nịch. Tô An Hạ nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục hỏi tới, không ngờ anh lại nói: Ngoan nào, anh đói rồi. Sau đó không để Tô An Hạ kịp phản ứng, anh xoay người đè người cô xuống. Cô tức giận: Đói thì anh đi ăn cơm đi. Anh cười xấu xa rồi lại nói: Ăn ngay bây giờ này. Ban đầu Tô An Hạ cũng chống cự, nhưng không biết từ khi nào cũng giống như những lần trước, cô không thể kìm nổi mà đắm chìm vào sự dịu dàng của anh. Xong việc, cô nằm trong vòng tay của một anh thần, uể oải di chuyển cơ thể mềm nhũn của mình. Cô lại mỉm môi: Muốn ăn thì ăn, tại sao mỗi lần đều phải ăn nhiều như vậy, khiến cô không còn chút sức lực nào. Đúng là một tình khốn trong đám khốn nạn. Một anh thần nhìn vẻ mặt hờn tủi của cô, sau đấy cúi đầu hôn cô. Tô An Hạ bực tức, sao mỗi lần như vậy anh vẫn luôn sinh khí dồi dào, dáng vẻ thoải mái hăng hái, còn cô mệt mỏi uể oải như vậy, tại sao lại như vậy? Thật sự quá bất công. Một anh thần ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: Đó rồi có phải không? Tô An Hạ liền kinh bỉ anh ở trong lòng, lúc này mới nghĩ đến cô. Nhưng sau khi nghe nói, cô cảm thấy bụng mình trống rỗng. Đã đến giờ ăn trưa, cô yên lặng gật đầu, cần phải bổ sung năng lượng. Một anh thần cười khẽ: Hay là chúng ta bảo người mang cơm đến? Tô An Hạ liền trợn tròn mắt. Mang cơm đến? Cô ấy không muốn người khác thấy được chuyện đang xảy ra, cô muốn tự mình đi ăn. Không. Vậy thì nghỉ ngơi chút, sau đấy chúng ta đi ăn cơm. Tô An Hạ nhẹ giọng nói. Chẳng phải anh đã ăn rồi sao? Còn cần gì ăn nữa? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền thấy hối hận. Mẹ ơi, cô mất trí rồi sao? Đang nói vớ vẩn gì vậy? Ngực của một anh thần lại run lên. Phải ăn cơm mới có sức ăn tiếp. Tô An Hạ lập tức chui đầu vào trong chăn, cô thật sự rất xấu hổ. Hai người lại nghỉ ngơi một lát, sau đó đứng dậy mặc quần áo và chỉnh trang lại. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tô An Hà trừng mắt nhìn một anh thần một cái, sau đó quay người bước ra khỏi phòng nghỉ. Khi cô đi ra, cô vẫn lo lắng, nhưng mà khi nhìn thấy văn phòng im lặng như vậy, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất sợ khi bước ra khỏi văn phòng nghỉ bị người nào đó bắt gặp, nếu vậy cô chỉ có thể giả vờ ngất đi và giả chết. Một anh thần cũng đi theo sau cô, thấy cô thở vào nhẹ nhõm, anh mỉm cười với vẻ thích thú. Đi thôi. Anh nắm tay cô rất tự nhiên bước ra khỏi cửa. Tô An Hạ vốn muốn vùng vẫy, nhưng mà khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn và đẹp trai của anh, cô không còn cách nào khác đành phải im lặng đành kéo mình đi. Sau khi ra khỏi cửa văn phòng, Tô An Hạ có chút chột dạ. Có lẽ do tâm lý, cô sợ người khác nghe thấy tiếng động ở bên trong. Dù sao thì cô tiếng động cũng khá lớn. Thật ra điều đó là không thể. Cửa phòng nghỉ có cách âm tốt hơn so với cửa phòng chủ tịch, cho dù có gào khóc bên trong, bên ngoài cũng không thể nghe được. Cho nên một anh thần mới không hề kiêng kỵ gì cả. Nhưng vì cô quá lo lắng nên cô không nghĩ đến điều đấy. Lúc này đã là giữa trưa, đa số nhân viên trong phòng thư ký đều đi ăn cơm, nhưng vẫn còn một ít người không đi, trong số đó bao gồm cả Bạch Ngữ Điệp. Cô ta không biết mình đã nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc của chủ tịch bao lâu. Nhiều lần cô ta không kìm được muốn đẩy cửa đi vào xem họ đang làm gì, nhưng khi nghĩ đến hậu quả, cô ta từ bỏ cảm giác thôi thúc ở trong lòng. Cuối cùng cũng đợi được cánh cửa mở ra, cô ta thấy anh dịu dàng ân cần nắm tay Tô An Hạ đang e thẹn bước ra ngoài. Vào lúc đó, một ý nghĩ đáng sợ bùng lên trong đầu cô ta. Ý nghĩ đấy khiến cô ta bị sốc. Cho đến khi một anh thần và Tô An Hạ biến mất khỏi tầm mắt của cô ta vẫn đứng ngay người nơi đấy. Cô ta không cam tâm, cô ta thật sự không cam tâm, cứ như vậy mà đùa Tô An Hạ. Một anh thần đưa Tô An Hạ đến nhà hàng Trung Quốc mà họ thường đến ăn. Sau khi hai người gọi món, Tô An Hạ bắt đầu nói với một anh thần về dự định đến anh vào ngày mai. Khi một anh thần nghe cô nói sẽ rời đi vào ngày mai, anh bỗng nhiên trở nên không vui. Ngày mai quá gấp, hai ngày nữa hẳn đi. Tô An Hạ toát mồ hôi hột, gấp chỗ nào cơ chứ, cô cũng vốn không có chuyện gì để làm. Em cũng rảnh, cũng không có việc gì làm cả. Cô nói không nên lời. Em rảnh lắm sao? Một anh thần đột nhiên nhướng mày hỏi. Cô vốn định gật đầu trả lời là có, nhưng lời vừa tới cửa miệng, cảm thấy có điều gì đấy không ổn. Sau đó chỉ đành phải cười khan hai tiếng với anh. Cô dám chắc nếu cô nói có thì nhất định cô sẽ bị anh sợ đến mức không còn gì cả, nói không chừng lại khiến cô làm những chuyện ngu ngốc kia. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.